Lâm Phong đem mặt chuẩn bị cho tốt đặt ở một bên, nhìn chính mình tiểu nương tử, rất là vui mừng. Còn hảo, chính mình tiểu nương tử còn nhớ rõ băn khoăn thân thể của mình, hơn nữa biết dùng người, còn có cái gì dạng nữ tử so, với chính mình tiểu nương tử thích hợp hầu phụ nữ chủ tử vị trí. Hảo, nóng hầm hập thịt thái mặt, tướng công mau tới thử xem, nhìn xem hương vị vẫn là giống nhau không, ta cũng đã lâu không ăn. Lâm viện viện nghe thơm ngào ngạt mê người thịt thái mặt, nước miếng chảy, ròng, một cái tô bự một cái tiểu chén sứ. Hai người ngồi ở trong viện bàn đá bên cạnh đối mặt mặt. Lâm Phong cầm lấy chiếc đũa một chảo, kẹp lên mì sợi chi lưu một chút mì sợi hoạt vào trong miệng, phi thường hưởng thụ, vẫn là giống nhau mỹ vị. Lâm viện viện vừa lòng cười cầm lấy chiếc đũa cũng ăn lên, hai mắt sáng ngời, hương vị quả nhiên không tồi, tuy rằng không có thể ăn nhiều đặc ăn, nhưng là có thể ăn thượng này một chén nhỏ, Lâm viện viện đã đặc biệt thỏa mãn. Hảo, chúng ta đi đường. Tiêu hóa tiêu hóa. Lâm viện viện cùng Lâm Phong hai người nắm tay đi ra phòng bếp sân, đầu bếp nữ lập tức tiến lên đem chén đũa thu thập hảo. Hoa viên đình hóng gió hai người chính bận rộn đem chính mình nghĩ đến chủ ý viết, ở xa bàn phía trên, không phải hoàn chỉnh kế hoạch thư, hai người đem chính mình nghĩ đến ký lục xuống dưới, sau đó bắt đầu lẫn nhau giao lưu. Hai người đã không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Hơn nữa tiểu ngư có Lâm viện viện dạy dỗ, tuy rằng không kịp Phu Trí Minh như vậy, nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, nhưng là có chút đồ vật ý tưởng lại là phi thường không tồi, hai người lẫn nhau kết hợp lên, nhưng thật ra càng ngày càng quen thuộc. Phu Trí Minh viết phần lớn đều là một ít nam tử thường làm hoạt động, cử tạ, phụ trọng chạy bộ, bắn tên từ từ một loại, bởi vì còn muốn suy xét đại gia hay không sẽ, cho nên tiêu phí thời gian cũng lâu một ít. Tiểu ngư bên này liền đơn giản nhiều, nữ tử nhiều liền như vậy mấy thứ, nữ hồng trụ nghệ còn có một ít chơi trò chơi hoạt động, có thể nữ tử cùng hài tử một khối tham dự, nhiều không ít thú vị. Đương tiểu ngư đem chính mình nghĩ đến hoạt động đều viết ra tới lại đi xem Phu Trí Minh, viết những cái đó, chỉ biết liền cảm thấy hảo không thú vị, khuôn mặt nhỏ nhăn dúm gió. Với tiểu chủ nhân, ngươi xác định như vậy là quá trung thu, không phải cường thân kiện thể. Tiểu ngư đã tận lực uyển chuyển, đáng tiếc từ lượng quá ít, thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Ngạch Phu Trí Minh cúi đầu cẩn thận nhìn một chút, chính mình viết, lại nhìn nhìn bên cạnh tiểu ngư viết. Kéo cò, hai người ba chân, đầu thêm, sau kim, nhặt đậu, mỹ thực thi đấu, ngư họa ta đoán, bộ vòng, tám hạng mục, so với chính mình nhiều ba cái, nhưng là lại thích hợp mọi người đi làm, không giống chính mình này đó, tuy rằng đã tận lực chọn lựa. Nhưng là nếu muốn mỗi người tham dự tiến vào vẫn là không tốt lắm. Tiểu ngư không cần vẫn luôn kêu ta với tiểu chủ nhân, kêu ta với đại ca là được, cái này ta ngày thường chiếu cố sinh ý tương. Đối nhiều, cho nên không phải rất rõ ràng, ngươi nhìn xem có cái gì kiến nghị. Tiểu ngư đầu tiên là sửng sốt, này với tiểu chủ nhân, ở chính mình không tới chủ tử bên người thời điểm liền vẫn luôn kêu, chủ tử cũng không làm chính mình sửa, cho nên chính mình vẫn luôn kêu. Này đột nhiên vừa nói, đến là cũng chú ý tới giống như không phải thực thích hợp, gật gật đầu. Là, với đại ca, này chạy bộ cử tạ đều không tồi, có thể phân trường bào chạy nhanh, này bắn tên không quá thích hợp, sẽ người. Không nhiều lắm, bớt quá có thể đổi thành đầu thêm, cái này hoạt động không có gì hạn chế, nhảy cao quá nguy hiểm, nhảy xa hẳn là không tồi, cũng có thể kéo co, chia làm nam nữ tổ. Tiểu hài tử tổ, hai người ba chân hoặc là ba người năm đủ đều có thể. Phu nhân nói cái này hoạt động, có thể kéo gần đại gia khoảng cách đề cao hợp tác năng lực còn có ăn ý. Này ta bên này sau kim còn có nhặt đậu hoạt động là, chuyên môn an bài cấp nữ tử. Ngươi hòa ta đoán tương đối thích hợp tiểu hài tử, đại nhân. Cũng có thể chơi, bất quá đại nhân hạng mục rất nhiều. Này mỹ thực đại tái nhưng thật ra chẳng phân biệt nam nữ. Đại gia có thể dũng dược báo danh tham gia, làm sở trường đồ ăn ra tới làm đại gia tiến hành bình xét, giữa trưa nói không chừng còn có thể đỡ phải đầu bếp nữ thiếu làm chút. Hiện tại lều lớn vải dầu đều sốc lên thu hảo, nhưng là kia hỏa bếp còn ở, tiến hành so đấu đặc biệt không tồi, cho nên tiểu ngư mới nghĩ ra mỹ thực thi đấu chuyện này, kia cái lều lớn mà hiện tại chính thu. Khoai tây đâu, còn có hai ngày liền đào xong rồi. Đúng rồi, còn có thể thêm một cái tước khoai tây đại tái, đến lúc đó tước tốt khoai tây còn có thể trực tiếp lấy tới nấu ăn, một công đôi việc. Tiểu Ngư càng nghĩ càng hưng phấn, đột nhiên đặc biệt chờ mong Trung Thu đã đến, cái này Trung Thu nhất định phải kế hoạch hảo. Hơn nữa, này cũng liền không sai biệt lắm mười mấy hoạt động, Tiểu Ngư thật không sai. Phù Trí Minh đối Tiểu Ngư là lại một lần lau mắt mà nhìn, lúc trước nha đầu này vẫn là chính mình tìm tới hầu hạ nữ chủ tử, hiện giờ đã trưởng thành lên trở thành chủ tử trợ thủ đắc lực. Đều là phu nhân giáo hảo, chúng ta trang viên vốn dĩ chính là, chia làm từng bước tiểu tổ tiến hành quản lý, như vậy cũng đỡ phải lại phân, bất quá nhiều người như vậy, một ngày khả năng cử hành không hoàn toàn bộ thi đấu, cái này muốn phân chia hảo, còn có khen thưởng như thế nào phát nhiều ít cái danh ngạch, muốn chuẩn bị nơi sân, còn có phần thưởng. Tiểu Ngư đối với chính mình chủ tử dạy chỗ kia kêu một cái kiêu ngạo. Xác thật phải hảo hảo quy hoạch một chút, này hoạt động nói nam nữ đều có thể tham gia, làm đại gia tự nguyện báo danh, chia làm hài tử tổ, thiếu niên tổ, trung niên tổ, thiếu niên tổ cùng trung niên tổ lại phân nam nữ tổ, như vậy thi đấu cũng công bằng một ít. Không được, với đại ca đã quên chúng ta trang viên còn có không ít đặc thù người sao, bọn họ muốn như thế nào tính. Trải qua như vậy trường một đoạn thời gian ở chung, Tiểu Ngư cũng từ lúc bắt đầu có chút khó hiểu đến chậm rãi đau lòng, bọn họ mỗi người đều đặc biệt nỗ lực chỉ mình năng lực làm chính mình làm càng nhiều, giống một người bình thường giống nhau, nhưng là thân thể hạn chế, vẫn là cho bọn hắn mang đến rất nhiều bất lợi. Này Phù Trí Minh nhất thời cũng không biết nên như thế nào xử lý. Những người này đặc biệt, lại đều nỗ lực làm chính mình cùng người bình thường giống nhau, không muốn bị người đặc biệt đối đãi, nhưng là nếu thật sự trộn lẫn ở bên nhau đối bọn họ tới nói lại không công bằng, hai người cứ như vậy trầm mặc. Lâm Viện Viện cùng Lâm Phong đi ra thời điểm vừa vặn nhìn hai người như vậy, Vô Ngữ đứng ở kia, tiến bước chân trước đem Phù Trí Minh cấp kêu hoàng hồn. Tiểu Ngư, lão cha cùng phu nhân lại đây. Phù Trí Minh nói làm trầm mặc Tiểu Ngư trước mắt sáng ngời, xoát ngẩng đầu lên theo Phù Trí Minh ánh mắt nhìn lại. Phu nhân nguyên bản trầm ổn Tiểu Ngư ở bị Lâm Viện Viện, một phen dạy dỗ hạ đã hoạt bát rất nhiều, ngày thường còn có thể khắc chế, nhưng là một gặp được vấn đề, Tiểu Ngư liền sẽ kích động tìm kiếm Lâm Viện Viện hỗ trợ, giờ phút này đó là trực tiếp xem nhẹ một bên Lâm Phong. Lâm Phong một chút đều không thèm để ý, Lâm Viện Viện lại buồn cười triều Tiểu Ngư nhìn lại, đây là chuyện gì đêm này Tiểu Ngư cấp làm khó, cư nhiên như thế thất thố. Cấp lão gia phu nhân thỉnh an, phu nhân, gặp được vấn đề tới, chính là như thế nào đều không nghĩ ra muốn xử lý như thế nào. Nữ hài tử gia đặc có kiều như tiếng nói, trung lộ ra bất đắc chỉ cùng hoang mang còn có chờ đợi. Tiểu Ngư nói, là cái gì vấn đề? Lâm Viện Viện cùng Lâm Phong hai người đi tới xa bàn trước mặt cúi đầu nhìn lại. Chúng ta nông trang có không ít đặc thù đám người, này đó thi đấu đối người bình thường không có gì. Nhưng là đối bọn họ mà nói có nhất định khó khăn, như vậy muốn như thế nào đi phân chia quy tắc cùng cho điểm. Suy xét sự tình là càng ngày càng cẩn thận, này đó đặc thù đám người chúng ta cũng là ấn nhất định số. Lượng phân phối đến mỗi cái tiểu tổ trung đúng hay không, như vậy tổ chức một ít đoàn thể hoạt động thi đấu, có phải hay không cũng có thể, còn có này đó hạng mục thi đấu làm đại gia dựa, theo chính mình sở trường đặc biệt đi lựa chọn. Không cần đặc thù đối đãi, nhưng là khen thưởng thượng lại có thể phong phú một ít, cổ vũ bọn họ đồng thời còn có thể khích lệ những người khác. Lâm Viện Viện đem chính mình tầm mắt liền tưởng tốt nhất nói ra tới, nhìn kia xa bằng hạng mục, Lâm Viện Viện cũng cảm thấy không tồi, chính mình cũng không cần tăng thêm cái gì, chờ hai người thương lượng ra kết quả cuối cùng, chính mình liền viết một chút cho những cái đó bên ngoài thương đội ăn Tết phúc lợi. Cảm ơn phu nhân. Tiểu Ngư tức khắc mau tắt mở rộng ra. Hảo, các ngươi tiếp tục vội, chúng ta đi bên ngoài đi một chút, bữa tối thời điểm sẽ tự trở về. Hai người cầm tay xuống tay đem bóng dáng để lại cho Phù Trí Minh cùng Tiểu Ngư. Cung tiễn hai người rời đi sau Tiểu Ngư cùng Phù Trí Minh lại bắt đầu bận rộn lên. Trang viên sườn dốc phía trên, hai người tương dựa ngồi ở mặt cỏ phía trên, lưng dựa đại thụ, nhìn phía dưới bận rộn thân ảnh. Thật hy vọng có thể vẫn luôn như vậy. Lâm Viện Viện đột nhiên ra tiếng. Nương tử có từng hối hận. Hiện tại hết thảy như vậy tốt đẹp, Lâm Phong cũng cỡ nào hy vọng có thể vẫn luôn như vậy, chỉ là hiện thực không phải cho chính mình. Vì cái gì phải hối hận? Tướng công hối hận sao? nhìn chân trời hoàng hôn, chim mọi nhóm bắt đầu về tổ. Không hối hận, chỉ là lại hứa không được nương tử một đời an bình. Chính mình tiểu nhân nhi thích bình tĩnh cuộc sống an ổn, Lâm Phong vẫn luôn biết. Một đời an bình nếu có thể đổi cùng ngươi một đời bên nhau, kia liền không hối hận. Hơn nữa chiến tranh, vì không phải xâm lược, chỉ là bảo hộ, như vậy chính mình bồi cùng nhau bảo hộ chính mình tướng công muốn bảo hộ, có cái gì không được. Nương tử, hai tháng sau vi phu muốn ngươi tiến hầu phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Mắt thấy hướng một bên tiểu. Nhân nhi, hầu phủ sinh hoạt bất đồng với nơi này, nhưng là nơi này ly đến quá xa, hiện tại người khác chiếm khi còn không có phát hiện, nhưng là về sau đâu, vạn nhất chính mình thường chiến trường, như vậy liền ngoài tầm tay với, nhưng mà này hết thảy vẫn là muốn xem chính mình nương tự ý nguyện. Lấy cái gì thân phận tiến? Lâm viện viện cũng không nguyện ý ở kia nhà cao cửa rộng bên trong sinh tồn, nhưng cũng biết chính mình muốn cùng tướng công ở bên nhau. Như vậy kia đó là chính, mình cần thiết tiếp thu, tự nhiên là chính thê, không có một tia do dự, chính là tướng công, bên trên vị kia còn có tướng công thân nhân lại sẽ như thế nào đối đãi như vậy, một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân chiếm cứ như vậy một cái quan trọng vị trí. Lâm viện viện không ngốc, cái kia vị trí nhìn chậm chậm người quá nhiều, nếu tranh không chính ngôn không thuận, như vậy chính mình muốn đứng vững cái kia vị trí căn bản không có khả năng. Nguyên tưởng rằng chính mình tướng công bị triệu hồi, như vậy trước tiên liền muốn đi chiến trường, nhưng là lại cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, chính mình tướng công là đi chiến trường, nhưng là lại là ở không có cách nào thời điểm, một sau khi kết thúc liền lại bị ném phái chuyện như vậy chính mình phải đợi thời cơ liền kéo dài quá, chính mình rất muốn đi theo đi, nhưng là lại không muốn như vậy trực tiếp đi hầu phủ. Hai người phía trước hôn sự tựa như một hồi quá mọi nhà. Căn bản làm không được số, bên trên vị kia sẽ không thừa nhận, mà hầu phủ hai vị lão nhân cũng không thấy đến sẽ thừa nhận, những cái đó thế gia cũng sẽ không nhận đồng chính mình. Lâm viện viện tuy rằng không tranh, nhưng là lại cũng không muốn ủy khuất chính mình. Lâm Phong biết, nhưng cũng đúng là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên chính mình cũng do dự, hắn cũng không muốn ủy khuất chính mình tiểu nhân nhi, nhưng là bên trên vị kia hiện tại tổng tuyển cử đã qua. Chính mình hôn sự lại trở thành bên trên vị kia chú ý trọng điểm, Lâm Phong cũng không thể không sốt ruột, thật hận chính mình, sớm biết lúc trước liền không nộp lên binh quyền, hiện tại lúc này chính mình nếu đoạt quyền, cũng yêu cầu thích hợp lý do mới được. Ai, tướng công, ngươi nói ngươi này thân phận như thế nào như vậy phiền toái, nếu là đơn giản chút, lấy ta hiện tại gia tài bạc triệu, tới cái Mỹ cứu anh hùng, sau đó tướng công lấy thân báo đáp. Nói không chừng ta hai còn có thể đơn giản chút. Lâm viện viện nhịn không được nhớ tới những cái đó xem qua. Tiểu thuyết tình tiết, nhất thời cảm khái. Một bên Lâm Phong lại đột nhiên bế tắc giải khai, đúng vậy, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới, nếu chính mình thiếu nương tử một cái mệnh, như vậy lấy chính thê chi vị đổi lấy có gì không thể, đến lúc đó nương tử thân phận hảo hảo an bài một chút. Đối, còn có một chút, nếu nương tử bởi vì cứu chính mình tổn thất thanh danh, như vậy cái này chính thê chi vị liền càng thỏa. Nương tử, ngươi thật là quá thông minh. Lâm Phong trước nay không kích động như vậy quá, lập tức phản phất về tới khi còn nhỏ còn ở nông thôn thời điểm, khi đó Lâm Phong cũng không có nhập chiến trường, như cũ vẫn duy trì thiếu niên đặc có rộng rãi bốc đồng. A, cái gì? Lâm viện viện không hiểu ra sao, lại bị kích động nam tử một phen bế lên xoay tròn mở ra, chỉ có thể vội vàng duỗi tay ôm lấy chính mình tướng công cổ. Ta có biện pháp, nương tử, chúng ta trở về đi, Thái Dương đều phải xuống núi. Lâm Phong khóe môi treo lên cười, duỗi tay thế Lâm viện viện đem. Hỗn độn sợi tóc sửa sang lại hảo, ứ động với ngực sự tình trở thành hư không? Hảo, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là chính mình tướng công phát ra từ nội tâm sung sướng tâm tình Lâm viện viện, cũng cảm giác được, tùy ý chính mình tướng công lôi kéo chính mình trở về đi, hoàng hôn đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài. Cơm chiều thời điểm nhìn Lâm Phong ăn 5 chén lớn cơm, Lâm viện viện hoảng sợ, này rõ ràng buổi chiều mới ăn một chén lớn mặt, này còn không có bao lâu, nếu không phải. Chính mình tướng công bảo đảm không chống. Lâm viện viện đều muốn không màng mặt mũi đem Lâm Phong bát cơm cấp đoạt lấy tới, một bên hạ thần y cũng là trừng lớn mắt, này, giữa trưa thời điểm lúc này mới ăn hai chén nhiều chút người, đột nhiên lập tức dài quá gấp đôi lượng cơm ăn, có thể không dọa người sao? Mặt khác hai người là không phát hiện, chính làm cuối cùng sửa sang lại ghi vào công tác, cũng may cổ nhân thói quen ăn sớm, lúc này thiên còn không có hoàn toàn hắt, hơn nửa đình. Hóng gió thắp đèn, hai người muốn đuổi ở chủ tử dùng xong bữa tối phía trước đem sự tình đều chuẩn bị, cho tốt. Đầu bếp nữ nhìn đưa về tới không rớt chậu cơm, không có bất luận cái gì phản ứng thu thập, thẳng đến Tiểu Ngư cùng Vu Trí Minh, hai người đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp tới tìm ăn. Đầu bếp nữ nhìn kia đã rửa sạch sẽ chậu cơm một chút gì, giữa trưa thời điểm biết nhiều một cái nam chủ tử, cơm đã làm nhiều, này không nghe nói còn có lai khách a, vì thế toàn bộ phòng bếp đều không có cơm. Nấu cơm muốn một đoạn thời gian, đầu bếp nữ trực tiếp lấy ra một phen khoai tây phấn cấp hai người nấu cái phấn ăn, cũng may đồ ăn còn có một ít, hai người đảo cũng không chọn, ăn đến no no. Với đại ca, ta tưởng đi trở về. Tiểu Ngư đứng lên. Ta đưa ngươi đi, hôm nay ngươi cũng vất vả. Vu Trí Minh đi theo cũng đứng lên, Tiểu Ngư sửng sốt, bất quá tưởng tượng, này cơ hồ một nửa lộ đều là tiện đường, đợi lát nữa đến chỗ rẽ thời điểm tách ra thì tốt rồi, liền cật cật đầu, hai người yên lặng đi. Ở trên đường nhỏ, Vu Trí Minh nhìn phía trước nhỏ xinh thân ảnh, trong lòng không biết vì sao đột nhiên có một tia không giống nhau dị động, chỉ là còn không có bắt lấy loại cảm giác này. Đã bị đột nhiên dừng lại Tiểu Ngư cấp đảo loạn. Với đại ca, liền đến nơi này hảo, ta hồi Tây Sương. Nam chủ tử đã trở lại, Tiểu Ngư liền không hề ở tại Tiểu Nhà Kề, mà là chuyển qua nha hoàng trụ Tây Sương phòng, giữa trưa thời điểm liền làm Tiểu Nha đầu hỗ trợ đi thu thập. Ngạch, hảo, trên đường cẩn thận. Một chút, Vu Trí Minh cật cật đầu. Tiểu Ngư cười cười, xoay người đi vào vượt viện, này một đường đèn minh đốm lửa, lại không xa. Với đại ca phỏng chừng là bị hôm nay vài thứ kia cấp lộng hôn đầu. Mà Vu Trí Minh lại ở viện môn khẩu nhìn kia kiều tiếu thân ảnh xoay người, sau khi biến mất mới nhấc chân đi hướng Hạ Thần Y cư trú sân, Vu Trí Minh đem Hạ Thần Y an bài cùng chính mình một cái sân, như vậy hảo lẫn nhau chiếu ứng. Trở về thời điểm vừa lúc nhìn Hạ Thần Y đem kia hắc hắc đồ vật thật cẩn, thận phóng ra đến trong viện kia khối dược điền trung, kia nguyên bản là cái tiểu hoa phố. Chỉ là ở chủ tử quyết định làm Hạ Thần Y loại dược bắt đầu, kia vườn hoa đã bị đào loại dược, không lớn, nhưng là lại rất thích hợp một người quản lý. Đã trở lại, vừa vặn, cho ta đem kia xô nước đề qua tới. Hạ Thần Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại phía dưới đầu. Vu Trí Minh nhìn một bên chiến nước bên cạnh thùng nước, yên lặng tiến lên đem thùng nước đề ra lại đây, phóng tới dược điền bên, sau đó ngồi. Xuống một bên ghế đá thượng nhìn Hạ Thần Y động tác. Kia mà chính là Hạ Thần Y bảo bối, cơ hồ không cho người động, sở hữu đều là chính mình động thủ, cũng không nhàn chơ, viện này quét tước đều là chính mình tới. Ai, ta nói, ngươi cùng phu nhân bên người Tiểu Ngư không tồi a. Hạ Thần Y đem trang hát phấn bồn cổ phóng tới một bên liền thùng gỗ thủy sửa tay một bên nói. Ngạch, mọi người đều là thế phu nhân làm việc. Tự nhiên hẳn là hảo hảo ở chung. Vu Trí Minh nói, đột nhiên lại nghĩ. Tới kia nhỏ xinh thân ảnh. Nha, hảo hảo ở chung đều ở chung đến ôm nhau nha. Kia Hạ Mổ cũng muốn cùng Tiểu Ngư cô nương hảo hảo ở chung một phen mới được. Rốt cuộc hiện tại đều là thế phu nhân làm việc không phải. Ngẩng đầu cười như không cười nhìn thoáng qua ngồi ở ghế đá thượng Vu Trí Minh. Hạ Thần Y lại phía dưới đầu bắt đầu cẩn thận cấp thảo dược tưới nước. Ngạch, không phải ngươi tưởng như vậy, còn có, ngươi thấy thế nào thấy? Vu Trí Minh đột nhiên ngượng ngùng, trong đầu đột nhiên, hiện ra buổi chiều kia một màn. Vu Trí Minh cùng Tiểu Ngư hai người đem đồ vật, đều sửa sang lại đến không sai biệt lắm, vì thế liền nghĩ đi đem bút mực trang giấy lấy ra tới. Kết quả Vu Trí Minh mới vừa đi đến Tiểu Ngư bên cạnh chuẩn bị đi qua đi, Tiểu Ngư một cái xoay người không có chú ý tới, dưới chân một ai liền phải té ngã. Vu Trí Minh lập tức chuỗi tay đem Tiểu Nhân Nhi ôm vào trong lòng ngực, hai người thân thể dựa vào như vậy gần, Vu Trí Minh đều có thể cảm giác đều đối phương tim đập, còn có kia một mạc mềm mại ở chính mình ngực bên trong. Tiểu Ngư hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình muốn quăng ngã trên mặt đất đâu, cũng may với đại ca một phen đem chính mình kéo trở về, chuỗi tay nương Vu Trí Minh cánh tay đứng vững, cảm ơn với đại ca. Vu Trí Minh vừa nghe, đột nhiên thu hồi chính mình tâm thần, theo bản năng đem tay thu hồi, Tiểu Ngư cũng theo lui ra phía sau một bước. Ta nha, vừa vặn chuẩn bị đi thiện đường ăn cơm thời điểm đi ngang qua không cẩn thận liền thấy được. Nhân gia tiểu ngư cô nương thực sự có lễ phép, chính là người nào đó ngây ngốc. Việc này cũng không thể nói vậy, ta một đại nam nhân không sao cả, nhưng là tiểu ngư một cái cô nương gia, nếu bởi vậy mà hủy hoại tiểu ngư cô nương khuê dự, đó chính là tội lỗi. Vu Trí Minh vẻ mặt nghiêm túc đối với Hạ Thần Y nói, ngươi nếu biết, như vậy nên như thế nào đi làm liền không cần Hạ Mộ nhắc nhở ngươi đi, tiểu ngư cô nương rốt cuộc thân phận bất đồng, nếu đều vì phu nhân làm việc, như vậy có. Trước đồ vật nếu vô pháp lâu dài, vậy ngay từ đầu liền đem nảy sinh chặt đứt hảo. Nguyên bản vui cười Hạ Thần Y cũng nghiêm túc lên, như cụ cúi đầu tiếp tục chính mình động tác. Vu Trí Minh đột nhiên cảm thấy một trận phiền lòng, thật sâu nhìn thoáng qua dược điền trung bận rộn Hạ Thần Y, đứng dậy đi ra ngoài. Mà tiểu ngư, sau khi trở về cùng thường lui tới không có bất luận cái gì một tia bất đồng, sửa sang lại một chút hôm nay sở hữu sự tình, tắm gội học tập tân đồ vật. Minh Nguyệt cao quải, chiếu thanh lãnh sân, đêm lạnh như nước. Nương tử, nên nghỉ ngơi. Lâm Phong nhìn một bên đồng hồ cát, đột nhiên ra tiếng nhắc nhở đến. Ân, đều đã trễ thế này à, ta đây liền thu thập. Lâm Viện Viện vừa lòng buông Vu Trí Minh cùng tiểu ngư đưa tới kế hoạch, ở mặt trên tiến hành rồi bổ sung còn có một ít sửa chữa, bất tri bất giác thời gian cũng không còn sớm. Thu thập thứ tốt sau, Lâm Viện Viện cũng không có trực tiếp nằm xuống, mà là khoanh chân ngồi ở giường phía trên, mỗi ngày ngủ trước. Cuối cùng một sự kiện, một bên Lâm Phong liền như vậy yên lặng nhìn, không có tiếng lên quấy rầy. Hoa viên đình hóng gió trên đỉnh, một nam tử không hề hình tượng ngồi ở bên trên, nhìn kia một loan minh nguyệt, trong đầu đem chính mình từ nam chủ tử đổi, đến nữ chủ tử bên người bắt đầu một chút hồi ức, vô luận việc lớn việc nhỏ. Vừa mới bắt đầu trong trí nhớ luôn có như vậy, một cái yên lặng đến chóng bóng dáng giống nhau tồn tại thường thường thổi qua, chậm rãi, ký ức càng sâu, kia thân ảnh càng, ngày càng rõ ràng. Thoáng nhìn cười, chậm rãi, lơ đãng đều khắc họa ở chính mình trong óc bên trong. Đã hơn một năm, kia kiều tiếu người chậm rãi tươi sống lên, từ khi nào bắt đầu chính mình đối nàng chú ý bắt đầu nhiều lên, khi nào bắt đầu chính mình lơ đãng đem kia kiều tiếu, nhân nhi nhất cử nhất động ký ức xuống dưới, hôm nay kia một chút rung động lại là cái gì? Vu Trí Minh suy nghĩ, mà mổ một người cấp một tay tự mình tài, tiếp theo tay chiếu cố thảo dược tưới xong thủy lúc sau, nhìn kia, trống vắng ghế đá, thở dài một hơi, đem sở hữu công cụ phóng hảo, ngồi xuống Vu Trí Minh phía trước ngồi quá ghế đá phía trên, nhìn mới vừa xử lý xong dược điền xuất thần. Nếu lúc trước chính mình dũng cảm một ít, có phải hay không liền hoàn toàn không giống nhau, nếu sớm một khắc tỉnh ngộ. Có phải hay không lại là một phen tân cảnh tượng, nhất thời dao động, một đời tiếc nuối, tái kiến nàng đã vì người khác phủ thêm áo cưới. Nàng nhạc cùng ai rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ, nàng sở hữu. Hết thảy cùng chính mình cũng lại vô giao thoa. Vốn không nên xen vào việc người khác, nhưng là vẫn là đã mở miệng, chỉ hy vọng tương lai hai người sẽ không đi lên cùng chính mình giống nhau mà lộ. Lâm Viện Viện đã tòa kết thúc, Lâm Phong đem người ôm vào trong lòng. Hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm, sơ thăng ấm dương chiếu vào trên cửa sổ, đánh thức trong lúc ngủ mơ hai người. Tướng công sớm, mỉm cười ngọt ngào, lại quen thuộc bất quá thanh âm ở Lâm Phong bên tai vang lên, tay thoáng sử. Lực đem người kéo càng gần, sớm, ở kia trơn bóng như ngọc trên trán rơi xuống một cái ấn ký. Hôm nay vi phu mang nương tử đi săn thú, những cái đó sự tình liền giao cho Vu Trí Minh hai người đi lộng thì tốt rồi. Có một thì có hai, chậm rãi là có thể đủ làm tốt. Ân, hảo. Hai người trực tiếp đem sở hữu sự tình giao cho, ở đình hóng gió phía trên thổi một đêm gió thu chương ngủ Vu Trí Minh, sau đó cầm săn thú yêu cầu đồ vật mang theo hai gã thị vệ vào sơn. Hạ Thần Y dược đi đã thấy ra thác đến. Nửa dược điền, mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố Lâm Viện Viện thân thể, dư lại sở hữu thời gian cơ hồ đều hao phí ở khai thác dược điền sự tình thượng. Mà Vu Trí Minh, nhìn kia cầm sửa chữa bổ sung quá kế hoạch thừa ý cười doanh doanh nhân nhi, trong mắt nào đó cảm xúc ngạnh sinh sinh che giấu lên, cúi đầu bận rộn, ấn hai người phía trước nói tốt bắt đầu phân công nhau hành động. Tiểu ngư ở ngốc cũng đã nhận ra không thích hợp, ngày hôm qua còn làm chính mình không cần mới là người làm chính mình kêu hắn. Đại ca, hôm nay tuy rằng không có làm cái gì nói cái gì, nhưng là kia như ẩn như hiện xa cách cảm, còn có nặng nề không khí, rõ ràng truyền lại tới rồi chính mình cảm quan bên trong. Tiểu ngư không rõ, nhưng là trong tay sự tình quá nhiều, tiểu ngư ném đầu cũng không hề suy nghĩ, một lần nữa treo lên gương mặt tươi cười, đi ra khỏi sân, bắt đầu đi ra ngoài đem chính mình muốn phụ trách sự tình chạy nhanh giải quyết. Trương quản sự, Vương quản sự, ở vội sao? Tiểu ngư cười gõ cửa không có trực, tiếp đi vào đi. Ai nha, là tiểu ngư cô nương nha, mau tiến vào tiến vào, này cũng không có gì, đang ở hạch toán tháng này hiệu quả và lợi ích, này cũng coi như hảo, liền lại đúng đúng. Trương Vương hai vị quản sự nhiệt tình nói, dưới chân còn đi tới cửa làm ra nghênh đón tư thái. Hì hì, ta đây đã có thể muốn chậm trễ hai vị quản sự thời gian, phu nhân công đạo chút sự tình, về trung thu như vậy quá, này còn có 10 ngày chính là trung thu, thời gian cũng tương đối đuổi. Tiểu ngư cười khanh, khách đi vào, ngay từ đầu đại gia thấy chủ nhân phu nhân bên người, cũng chỉ có tiểu ngư này cũng một cái bên người nha hoàng, tự nhiên sẽ mang theo một chút lấy lòng tâm tư, nhưng là tiểu ngư mặc kệ đối ai đều cười khanh khách, nói chuyện cũng nhu khí, làm việc cũng lưu loát, chậm rãi đại gia từ lấy lòng biến thành thiệt tình yêu thích. Mà ở tiểu ngư phía sau không xa Vu Trí Minh, thấy như vậy một màn không biết vì sao đột nhiên cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Này rõ ràng hẳn là lại thường, thấy bất quá trường hợp, nhưng là lại là chính mình lần đầu tiên cảm thấy như vậy chói mắt, làm người khó chịu, mặc kệ là kia kiều tiếu gương mặt tươi cười vẫn là kia hai trương gương mặt tươi cười. Kiềm chế hạ trong lòng khó chịu, Vu Trí Minh nhấc chân rời đi còn chưa đi vào sân. Vu Trí Minh thủ hạ người nhìn, luôn luôn ôm tồn lễ độ lão đại đột nhiên trở nên như vậy âm trầm. Buộc chặt da thịt đồng thời đều suy nghĩ là, sự tình gì trêu chọc đến lão đại của mình, chỉ tiếc không ai dám tiến lên đi. Hỏi, yên lặng tiếp được nhiệm vụ sau chạy nhanh lưu đi xuống làm việc đi. Kia sự tình liền phiền toái hai vị quản sự, ta liền đi về trước. Tiểu ngư đem đồ vật thu thập hảo, đứng lên. Không phiền toái, đây chính là chuyện tốt, chúng ta cũng không chậm trễ, hiện tại liền đi. Trương Vương hai vị quản sự cũng đều đứng lên. Vì thế ba người cũng liền vừa vặn cùng nhau tiện đường đi ra ngoài. Ai nha, tiểu ngư chỉ lo tưởng sự tình, nhất thời không chú ý đã muốn lên đài giai, dưới chân một vướng. Thân mình trực tiếp về phía trước khuynh đảo. Phía sau hai người sôi nổi nảy lên trước muốn đi đỡ, nhưng là hai người vì tiểu ngư danh dự. Một đường tuy rằng cùng đường, nhưng là lại không có ly đến thân cận quá, mà mắt thấy người liền phải té lăn trên đất. Một người cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lót ở tiểu ngư dưới thân. Đau quá, tiểu ngư tuy rằng không có trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng là kia tim kiều cái mũi lại thẳng tắp đánh vào người nào đó ngực phía trên, theo bản năng hô đau. Ngươi chính là như vậy xem lộ sao? Vu Trí Minh thanh âm vang lên, phía sau lưng đau đớn hoàn toàn xem nhẹ, trong giọng nói mang theo không vui, lại không có chú ý tới chính mình đôi tay chính ôm lấy người nào đó eo. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu ngư nguyên bản muốn duỗi tay bò chạy ý niệm lập tức đánh gãy, lập tức nôn nóng xin lỗi, sau đó nửa tỉnh ngộ giãy dụa muốn lên, cũng không có chú ý tới chính mình bị người ôm lấy, nhớ tới khởi không tới, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Mà khom lưng muốn tiến lên Trương Vương hai người nhìn trên mặt đất hai người, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu ngư cô nương bình an không có việc gì. Nhưng là tiếp theo kia nghiêm khắc ngữ khí cũng làm hai người trong lòng nhảy dựng. Trương Vương hai người nguyên bản chính là Túy Tiên lâu người, bị Vu Trí Minh điều phối đến trang viên tới, mà hai người đây là lần đầu tiên cảm thấy chính mình vị này, lão đại nghiêm khắc quá mức, đối như vậy một vị tiểu cô nương cũng như thế nghiêm khắc, nếu không phải Vu Trí Minh hiện tại lót ở tiểu ngư dưới thân, hai người cũng không biết nên như thế nào. Các ngươi hai cái có việc liền chạy nhanh đi làm. Vu Trí Minh liền làm Trương Vương hai người nói chuyện cơ hội cũng không lưu, trực tiếp đã mở miệng. Chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi trong lòng ngực người, đối với hai người cười đến như vậy sáng lạng, Vu Trí Minh liền mặt danh khó chịu, mà vừa rồi vừa lúc đi tới Vu Trí Minh, vừa thấy nào đó tâm tư không biết đi nơi nào gia hỏa. Một chân đá đến bậc thang, không chút suy nghĩ liền vọt lại đây, chỉ tiếc tốc độ không đuổi kịp tiểu ngư ngã xuống đi nhanh như vậy. Nhìn mặt triều hạ quăng ngã người, Vu Trí Minh trực tiếp xoay người lấy so tiểu ngư càng mau tốc độ dán, trên mặt đất trượt lại đây, ở cuối cùng đem người tiếp ở chính mình trong lòng ngực. thực xin lỗi, vẫn luôn không có được đến Vua Trí Minh hồi phục lại đứng dậy không nổi, chân lại đau Tiểu Ngư đột nhiên khóc ra tới. Vua Trí Minh đang nghe đến khi nức nở, thành sao cả người cứng đờ, một loại đau lòng cảm giác đánh úp lại, này cũng mới chú ý tới chính mình đem người ôm lấy, làm quăng ngã ở chính mình trên người người khởi không tới, buông lỏng tay ra. Tiểu Ngư cũng cảm giác được trên eo lực đạo đã không có, nhưng là cổ chân ngón chân đau, còn có vừa rồi giãy dụa muốn lên thời điểm quát thương tay, làm khóc thúc thích ủy khuất Tiểu Ngư đột nhiên bò không đứng dậy, liền như vậy khóc lóc. Tiểu Ngư tuy rằng vẫn luôn là hầu hạ người, nhưng là từ theo Lâm viện viện lúc sau, sinh hoạt cũng cơ hồ đều là kiều dưỡng, có mặt khác tiểu nha đầu lúc sau, càng là bị Lâm viện viện an bài học tập các loại đồ vật, trừ bỏ ngẫu nhiên hầu hạ Lâm viện viện, cơ hồ liền tương đương với đại gia tiểu thư giống nhau dưỡng, đây là lần đầu tiên bị người dùng như thế nghiêm khắc ngữ khí trách móc nặng nề. Tiểu Ngư cũng phát giác chính mình kiều khí, nhưng là lại như thế nào cũng nhịn không được, thử, thật sự bò không đứng dậy, đơn giản buông ra khóc lên. Mà Vua Trí Minh cũng phát giác trong lòng ngực nhân nhi là thật sự bò không đứng dậy, cũng không màng phía sau lưng đau, một tay ôm lấy trong lòng ngực người vòng eo, một tay chụp mà, nương lực đứng lên. A mà còn không có phản ánh lại đây Tiểu Ngư chân một chính thực địa, đến xương đau đánh úp lại. Vua Trí Minh lập tức một tay đem người trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Làn váy hoa khai, khi nhanh chóng sưng khởi mắt cá chân đâm vào Vua Trí Minh mắt, không chút nghĩ ngợi đem người liền này cũng ôm, hướng chính mình sân đi đến. Trang viên sân người vốn là không nhiều lắm, trừ bỏ hầu hạ Lâm viện viện nha hoàng, cũng chỉ có phòng bếp có người, một đường không người, mà Tiểu Ngư cũng đã quên cố kỵ, xuyên tim đau, ngăn không được nước mắt. Một chân đá văng chính mình cửa phòng, Vua Trí Minh đem người đặt ở chính mình nghỉ ngơi bước lên, xoay người tìm kiếm lên. Tiểu Ngư nâng lên tay không ngừng sát, nhưng là chính là tổng nhịn không được, cũng không có chú ý tới chính mình hiện tại. Ở nơi nào? Đừng khóc, ta nhìn xem. Vua Trí Minh đem các loại cảm thấy dùng thượng thuốc mở toàn bộ đều phóng, tới Tiểu Ngư bên chân, ngồi xổm xuống thân đem Tiểu Ngư chân bắt lấy, sau đó động thủ muốn loại bỏ giày vớ, Tiểu Ngư lập tức hoảng sợ, theo bản năng quằn quại, nguyên bản liền đau đớn không thôi chân càng đau. Thật vất vả không như vậy mãnh liệt nước mắt lần thứ hai dâng lên mà ra. Đừng nhúc nhích, chân từ bỏ có phải hay không? Vua Trí Minh tay nháy mắt buông lỏng ra, sợ chính mình lực. Đạo trọng lần thứ hai tăng thêm tiểu nhân thương thế. Tiểu Ngư cái này là thật sự không dám động, khi đôi mắt đi xuống vừa thấy, chân đều sưng cùng màng thầu giống nhau, này không biết muốn bao lâu mới hảo, hơn nửa ngón chân đầu cũng đau quá, không biết xuất huyết không? Vua Trí Minh đem kia dạy theo một thoát. Màu trắng vớ thượng đỏ tươi vết máu nhìn thấy ghê người, cái này Vua Trí Minh giải vớ động tác liền không dám chống dép lê giống nhau nhanh nhẹn, cẩn thận đem vớ cởi ra, toàn bộ cổ chân, toàn bộ sưng lên, ngón chân cái móng tay cái đều phiên lên, huyết nhục mơ hồ, sao có thể không đau? Này móng tay cái còn cần thiết muốn lọng xuống dưới, như vậy sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại, chỉ là này tuy rằng đã lật qua tới, nhưng là lại còn hợp với da thịt. Ngạnh sinh sinh rút chính mình như vậy một đại nam nhân đều không nhất định chịu nổi, tay đứt sụt xót, suy nghĩ một chút, Vua Trí Minh bắt đầu trên mặt đất chai lọ vại bình tìm kiếm lên, bình hô hấp đem một cổ thuốc bột sái. Hướng Tiểu Ngư một trận choáng váng đầu trực tiếp về phía sau đảo đi, cũng may Vua Trí Minh ngay từ đầu liền chú ý, đem người tiếp được chậm rãi buông. Cấp Tiểu Ngư bị thương ngón chân cái vải lên tốt nhất cầm máu dược. Cũng mặc kệ dơ không dơ, đem người an trí ở chính mình trên giường, Vua Trí Minh giấu thượng nhóm nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ thần y, Tiểu Ngư bị thương. Này êm đẹp như thế nào liền bị thương đâu? Hạ thần y cũng vừa vặn chuẩn bị hồi sân, đem trong tay công cụ đưa cho. Một bên người, hai cái người ở trang viên cũng không che giấu chính mình võ công, nhanh chóng chạy xuống sơn. Xuống núi sau Hạ thần y trực tiếp hướng chính mình phòng phóng đi kia hòng thuốc. Này xoay người ra liền phải hướng Tây Sương đi, bị Vua Trí Minh cấp kéo lại, trực tiếp đem người ngạnh sinh sinh thỉnh tới rồi chính mình trong phòng, Hạ thần y mày nhăn ở cùng nhau, nhưng là nhìn đến kia tuy rằng dừng lại huyết lại như cũ khủng bố miệng vết thương, Hạ thần y cũng là kinh ngạc nhảy dựng, này, ở trang viên, như thế nào sẽ làm cho như vậy lợi hại, hơn nữa đối với nữ tử tới nói, thân thể hoàn chỉnh cỡ nào quan trọng, nhìn kia mở ra ngón chân cái móng tay. Hạ Thần Y lắc lắc đầu, này tiếp không quay về, chỉ có thể lấy rớt. Ngươi cho người ta hạ mê dược. Phu Trí Minh cật cật đầu, như vậy khủng bố miệng vết thương, đợi lát nữa đem người sợ hãi nhưng không tốt. Hạ Thần Y có chút vô ngữ, nhưng là như vậy cũng không có cách nào, cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất đối đau đớn cảm. Chắc không có như vậy thâm. Từ hồng thuốc lấy ra một cái gói thuốc, Hạ Thần Y bưng kính tiểu ngư miệng mũi, thẳng đến nhìn đến nguyên bản hôn mê trung như củ cau mày người buông lỏng ra mày, lúc này mới đem gói thuốc dời đi. Đi lấy rượu mạnh còn có điểm cái họa tới. Hạ Thần Y phân phó đến, Phu Trí Minh lập tức nhanh chóng đi chuẩn bị. Khi nguyên bản oánh nhuận đáng yêu ngón chân cái móng tay cái bị cầm xuống dưới, chính da thịt đặc biệt kinh tủng, phải lên gói thuốc trác hảo, Hạ Thần Y đem ngân. Châm đem ra, ở kia xương cùng màn thầu giống nhau cổ chân thượng bắt đầu kim kim. Địa phương khác nhưng còn có miệng vết thương. Hạ Thần Y một bên thu hồi ngân châm một bên hỏi. Trên tay còn có, mặt khác địa phương ta bảo vệ, hẳn là không có việc gì. Trên tay chỉ là một ít trầy da, nhưng là từng đạo khẩu tử thấm tơ máu nhìn cũng rất dọa người, đặc biệt là cùng kia trắng nõn da thịt một đối lập cứ như vậy. Tiểu ngư ở trong lúc hôn mê tay chân đều bị truyền thành màn thầu. Người ngươi liền, tính toán vẫn luôn thả ngươi trong phòng. Còn có, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua ngươi đi ra ngoài cả đêm đều làm gì đi. Người xác thật là không thể phóng nơi này, Phu Trí Minh vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, đảo cũng không chú ý, cái này đều xử lý tốt, lại có Hạ Thần Y ở một bên, thực mau liền cũng chú ý tới chính mình hành động coi chăng không đúng lắm, nhưng là lại không nghĩ ra. Ta hôm nay, từ bên ngoài trở về thời điểm thật là đẹp mắt đến nàng thất thần đi đường, một chân đá. Tới rồi thềm đá thượng, bất quá ly đến có điểm xa, vì thế không có ở trước tiên ngăn lại tới, ta hiện tại đem người đưa trở về. Phu Trí Minh tiến lên một tay đem người ôm lên. Ngươi muốn đem người đưa đi nơi nào? Trực tiếp đưa về Tây Sương, ngươi cũng không sợ bị Tây Sương nha hoàng nhìn đến. Đến lúc đó hủy hoại tiểu ngư cô nương danh dự, đem người mang đi phòng nghị sự, nơi đó có nghỉ ngơi giường, sau đó đi theo phu nhân nói một chút, làm phái cái nha hoàng hỗ trợ chiếu cố, này rốt cuộc vặn bị. Thương cân cốt, lại cởi cái móng chân, không có cái 2-3 tháng, vẫn là đừng đi lại hảo. Thức ăn còn hữu dụng phương thuốc mặt đều phải chú ý, miễn cho tân trường ra tới móng tay không tốt. Đúng rồi, đây là thuốc giảm đau, tuy rằng hiện tại còn ở hôn mê, nhưng là tỉnh lại lúc sau miệng vết thương đau đớn sẽ càng thêm rõ ràng, thu không được thời điểm ăn một viên, một ngày nhiều nhất 3 lần, mỗi lần khoảng cách 2 cái canh giờ. Hảo, Phu Trí Minh đem đồ vật tiếp nhận, ôm người hướng phòng. Nghị sự đi, kia bao thành màn thầu chân đã không cần xuyên vớ cùng giày. Lâm Viện Viện trở về nghe được tiểu ngư bị thương. Lập tức liền làm 2 cái nhị đẳng nha đầu thu đông chiếu cố tiểu ngư, này 2 người chính là phụ trách cuộc sống hàng ngày, chiếu cố người cũng nhanh nhẹn chút, nhìn kia xương cùng màn thầu giống nhau chân, còn có kia chính mình nhìn không thấy vì bao lên, không có ngón tay cái ngón chân cái chân, Lâm Viện Viện cũng là đau lòng, chính mình khi còn nhỏ không hiểu chuyện, đi, chơi đùa thời điểm cũng thử qua ngón chân móng tay bị lộng mở ra sự tình, chính mình khóc đã lâu, cái loại này đau thật là xuyên tim. Hảo lúc sau còn đặc biệt ngứa, tổng nhịn không được muốn đi cào. Bất quá này tiểu ngư tuy rằng bị chính mình dạy dỗ đến hoạt bát, càng ngày càng có tính trẻ con, nhưng là làm việc lại vẫn là thực thật ổn. Chuyện như vậy như thế nào sẽ phát sinh đâu, bất quá người dược hiệu còn không có quá, Lâm Viện Viện cũng không tính toán đem người đánh thức, làm người khó chịu, còn không bằng ngủ nhiều sẽ, miễn cho tỉnh lúc sau ngủ không được. Việc này liền dừng ở Phu Trí Minh trên người, tiểu ngư phụ trách ngoan ngoãn dưỡng thương, rốt cuộc tay quát đến cũng không nhẹ, lấy bất động bút, Lâm Viện Viện nhưng thật ra nhìn ra 2 người chi gian coi chăng có điểm không giống nhau, bất quá lại không có chỉ ra, mà là trong lén lúc lơ đãng cùng tiểu ngư hàn huyên lên. Này như thế nào liền đá thèm đá đâu? Phu nhân, ta lúc ấy nhoáng lên thần, cho nên liền không cẩn thận đá một chút, trên chân truyền đến đâu? Làm tiểu ngư khóc không ra nước mắt, này chính mình không xem lộ, có thể quái ai, nếu không phải với đại ca cho chính mình lót một chút, phỏng chừng chính mình liền không ngừng nằm 2 tháng. Vì cái gì hoảng thần? Đây là cái gì chuyện quan trọng có thể hoảng thần thành như vậy? Cái kia tiểu ngư đột nhiên không biết nói như thế nào, này chính mình lúc ấy cũng chính là đột nhiên tưởng sự tình. Cái kia là cái nào? Lâm Viện Viện nhìn tiểu ngư mắt đặt câu hỏi, mà đỉnh không được áp lực tiểu ngư cúi đầu, ta cũng không biết giống như làm sai chỗ nào, chọc với đại ca sinh khí, cho nên liền. Nga này nguyên lai cùng Phu Trí Minh có quan hệ a, xem ra ta muốn tìm hắn hảo hảo nói nói mới được. Phu nhân, không liên quan với đại ca sự tình, này nếu không phải với đại ca cho ta đương một chút đệm lưng, nô tỳ khả năng liền không mặt mũi thấy phu nhân. Nói cái này, tiểu ngư lại vang lên chính mình đâm đau cái mũi, này nếu không phải. Trên chân đau quá lợi hại, này đều xem nhẹ chính mình cái mũi đâm cho kia một chút. Ngươi thích Phu Trí Minh. Lâm Viện Viện đột nhiên lên tiếng, trực tiếp sợ tới mức tiểu ngư chuỗi tay cuồng ném. Không phải không phải, phu nhân không cần nói vậy. Đó là cái gì? Phu nhân, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng, với đại ca là người nào, tuy rằng cũng giúp phu nhân làm việc, nhưng là với đại ca thân phận rốt cuộc không giống nhau, ta chính là một cái nô tỳ, sao có thể có loại này không an phận mơ? Ước, hơn nữa ta đã tính toán hảo. Vẫn luôn đi theo phu nhân, tương lai đương phu nhân quản sự mama, kia nhưng lợi hại. Tiểu ngư nghĩ liền đặc biệt mỹ, phu nhân chính là nói qua, không nghĩ đương quản sự nô tài đều không phải hảo nô tài, chính mình cũng không thể cấp phu nhân mất mặt. Đương quản sự mama kia cũng là có thể gả chồng a. Lâm Viện Viện nhưng thật ra không nghĩ tới làm tiểu ngư rời đi chính mình như vậy sớm, hơn nữa cố ý huấn luyện ra tới, tự nhiên là muốn đặt ở bên người. Kia. Chờ nô tỳ tuổi tới rồi, phu nhân lại cấp xứng cá nhân là được. Tiểu ngư nói được đương nhiên, việc này ở gia đình giàu có đều là lệ thường, có thể được chủ tử xứng hôn, kia cũng là kiện vinh dự sự. Hơn nữa tiểu ngư tin tưởng chính mình chủ tử sẽ không tùy tiện đem chính mình cấp xứng, cho người ta. Yêu cầu thật đúng là đơn giản, ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi, còn chờ ngươi làm việc đâu. Lâm Viện Viện xem như minh bạch. Này cảm tình hai cái đều là đầu gỗ, một cái tuy rằng khai điểm khiếu, nhưng là còn không có biết rõ ràng, này một cái liền đơn thuần đến cùng giấy giống nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, hơn nữa hiện tại cũng là một tia ý tứ đều không có. Tiểu ngư là đau cũng vui sướng, mà Phu Trí Minh lại một chút đều không hảo quá, mỗi ngày đều sẽ tới xem một chút, thấy đối phương hảo hảo, vui vẻ đồng thời lại buồn bực, người này liền như vậy vô tâm không phổi. Như vậy còn có thể đủ xem đến thư tiến. Phu Trí Minh cũng không biết vì cái gì, nhưng là mỗi ngày như cũ sẽ đến xem một chút, mà Hạ Thần Y lại từ ngày đó, về sau không còn có nói qua bất luận cái gì nói. Lâm Phong nhìn chính mình này, ngày xưa lại khôn khéo bất quá cấp chứa giống cái ngốc tử giống nhau, đặc biệt nhập không được mắt. Bên này vội vàng trung thu sự tình, Lâm Phong cũng mở lộng kế hoạch của chính mình, cho nên nhất thời cũng không có thời gian đi phản ứng Phu Trí Minh. Này kế hoạch thật vất vả sửa sang lại hảo, Lâm Phong cũng không thể làm người này cho chính mình ra sai lầm, đem người trực tiếp kéo đi. Trong núi săn thú đi, ngày mai chính là trung thu, sự tình cũng cơ bản đều chứng thực. Đi trong núi săn thú nhưng thật ra trạng thái cũng không tệ lắm, chỉ là ngày càng cao, người liền bắt đầu không ngừng hướng dưới chân núi nhìn lại, bắn ra đi mũi tên cư nhiên còn có không trúng. Hảo, trước nghỉ ngơi sẽ. Lâm Phong lên tiếng. Phu Trí Minh thu thập con mồi hai mắt sáng ngời. Đợi lát nữa lại tiếp tục, hôm nay giữa trưa liền không xuống núi, trực tiếp nướng điểm đồ vật ăn thì tốt rồi. Lâm Phong nói một chút đánh gãy Phu Trí Minh ý tưởng, Phu Trí Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng thu thập lên. Trí Minh, tối hôm qua nương tử đột nhiên cùng ta đề ra một chút tiểu ngư sự tình, bất quá ta rốt cuộc ở trang viên nhật tự thiếu, cũng không phải rất rõ ràng, nghĩ hỏi một chút ngươi. Lâm Phong một bên phiên động gà nướng, đột nhiên mở miệng. Chủ tử xin hỏi. Phu Trí Minh ngẩng đầu, có chút không rõ chủ tử như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới tiểu ngư. Này trang viên có này đó. Nam tử không tồi, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Gà nướng đã bắt đầu tư tư mạo chu. Này trang viên năng lực không tồi nam tử vẫn là rất nhiều, giống các lớn nhỏ quản sự đều là căn cứ năng lực đề bạt đi lên. Trong đó còn có không ít túy tiên lâu người. Này không phải muốn hỏi về tiểu ngư sự tình sao? Như thế nào đột nhiên xả đến trang viên nam tử? Kia thật đúng là khó khăn, nương tử nói tiểu ngư tuổi cũng thích hợp, muốn cấp tiểu ngư tìm cái phu quân, có cùng ta đề ra vài vị quản. Sự, làm ta hỗ trợ nhìn xem, này nương tử bên người nhân mã hổ không được, ngư liền từ lớn đến tiểu tướng này đó quản sự tình huống đều nói xem, ta hảo có cái đế. Nhàn nhã vải lên muối, gà nướng đã tản mát ra nồng đậm mùi hương. Trang viên trước mắt trừ bỏ ta, phía dưới lớn nhất hai vị quản sự một cái họ Trương, năm nay 23, chưa lập gia đình, chuyên môn phụ trách lều lớn sở hữu sự vật, là nguyên bản Túy Tiên lâu người, còn có một cái họ Vương, mới vừa 20, cũng là từ Túy Tiên lâu. Trừ lại đây, hai người năng lực đều không tồi. Vu Trí Minh bản năng tiến hành trả lời, nhưng là trong tay động tác lại ngừng lại. Trương Chuẩn cùng Vương cùng xác thật không tồi, bất quá đây là nương tử lần đầu tiên đưa ra yêu cầu, người khác đâu, ta cũng đều hảo hảo hiểu biết một chút. Phải lên hương liệu, liền mau hảo. Phu nhân muốn cấp tiểu ngư cô nương tuyển phu quân, nhưng hỏi qua tiểu ngư cô nương ý tưởng, miễn cho, ta ý tứ là phu nhân đối tiểu ngư không tồi, này nếu là cho tiểu ngư tuyển phu quân, không nói được tiểu ngư có cái gì yêu cầu. Gả chồng, đúng vậy, tiểu ngư hình như là không nhỏ, năm nay giống như đã 16, lại quá chút thời gian giống như chính là tiểu ngư sinh nhật. Ngư gà nướng nướng quá mức, nương tử tự nhiên là hỏi, tiểu ngư kia nha đầu không ý kiến, làm nương tử tùy ý cấp xứng một cái, nương tử cũng đau lòng nàng, nhưng thật ra không tùy ý xứng, này không cho ta hỗ trợ chú ý một chút, nói những người khác. Đem nướng tốt gà nướng đặt ở một bên. Phóng lạnh, Lâm Phong lấy ra ấm nước mở ra uống một ngụm thủy. Không có ý kiến sao? Cái này dù sao cũng là tuyển phu quân, nữ tử chung thân đại sự, không thể qua loa. Ngày thường thuộc hạ chú ý tương đối có rất nhiều đại gia năng lực phương diện sự tình. Này nhân phẩm tu dưỡng thích không thích hợp còn có hay không hôn phối thuộc hạ nhất thời, cũng nhìn không ra tới. Mấy ngày nay thuộc hạ sẽ hảo hảo quan sát một chút, sau đó lại hồi phục chủ tử. Trong lòng rầu rĩ, Vu Trí Minh cũng không biết vì cái gì, nhưng là nghĩ đến tiểu ngư tội tác, việc này rõ ràng ở bình thường bất quá, nhưng là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cũng là, việc này trước mắt cũng không vội, mấy ngày nay ngươi hảo hảo chú ý một chút, chạy nhanh ăn, đợi lát nữa lại đánh một ít con mồi liền trở về. Vu Trí Minh nhìn kia đã bị nướng hắt nửa bên gà nướng, không có gì ăn uống. Nhưng là lại như cũ động thủ đem nướng không tốt địa phương loại bỏ, liền gia vị cũng chưa phóng, liền như vậy nhai sát chấm nhau đem gà nướng ăn đi xuống. Vu Trí Minh buổi chiều trạng thái nhưng thật ra hảo rất nhiều, cũng không biết là để sớm trở về vẫn là như thế nào. Tiểu ngư đôi tay băng vải đều đã giải khai, miệng vết thương đã toàn bộ kết vảy, lúc này đang ngồi ở trên giường luyện tập viết chữ, từng nét bút phi thường nghiêm túc. Tiểu ngư tỷ, với tổng quản sự tới. Tiểu thu ra tiếng nhắc nhở đến. Với đại ca sao? Tiểu ngư theo bản năng ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, từ chính mình bị thương lúc sau, với đại ca nhưng. Thật ra mỗi ngày đều tới xem chính mình một chút, trong lòng ấm áp, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ chủ tử bên ngoài, với đại ca xem như đối chính mình nhất chiếu cố người. Ân. Vu Trí Minh đi đến, nhìn ngồi ở trên giường luyện tự người. Cuối cùng lựa chọn ngồi ở cách đó không xa cái bàn bên cạnh. Với đại ca hôm nay cùng lão gia đi ra ngoài săn thú đều đánh cái gì động vật trở về. Tiểu ngư buông xuống bút, thoáng nghiêng thân mình nhìn về phía Vu Trí Minh, một bên tiểu thu tiến lên đem đồ vật chọn. Xuống dưới, nguyên bản chiếu cố tiểu ngư tiểu đông hai ngày này đều ở phòng bếp hỗ trợ, cho nên chỉ để lại tiểu thu. Phần lớn đều là gà rừng cùng con thỏ. Vu Trí Minh trả lời nói, chuỗi tay muốn cho chính mình đảo ly trà, nước trà chỉ ra tới một chút liền không có, một bên tiểu thu rời đi chú ý tới, vội vàng tiến lên. Tiểu ngư tỷ với tổng quản sự, ta đi một lần nữa lộng hồ nước trà tới. Ân, phiền toái tiểu thu. Tiểu ngư cười nói, mấy ngày nay đặc biệt vội, hơn nữa chính mình không yêu uống trà thủy, nhưng thật ra xem nhẹ. Với đại ca đợi lát nữa. Không có việc gì. Vu Trí Minh đem tầm mắt chuyển qua tiểu ngư trên người, liền như vậy nhìn chậm chậm vào. Tiểu ngư vừa mới bắt đầu cũng không có gì cảm giác, nhưng là như vậy vẫn luôn bị người nhìn, hơn nữa đối phương cũng không nói cái gì, ánh mắt kia giống như lại muốn nói cái gì đó, làm người cảm giác có chút quái quái, cũng không biết có phải hay không chính mình mặt không sạch sẽ. Cái kia, với đại ca, có phải hay không ta trên mặt có thứ gì? Không có, thực sạch sẽ. Vậy ngươi có phải hay không có cái gì tưởng nói? Này nếu không phải mặt không sạch sẽ, như vậy chính là có chuyện tưởng nói. Vu Trí Minh nhìn một hồi lâu, lúc này mới động môi. Hôm nay chủ tử cùng ta nói làm ta chú ý một chút trang viên nam tử, nhìn xem có cái nào không tồi, muốn cho ngươi chọn lựa phu quân, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Tiểu ngư gương mặt đỏ lên, cúi đầu, này phu nhân phía trước còn cùng chính mình nói, khi đó chính mình cũng không để ý, này như thế nào đột nhiên liền sách ra tới đâu, còn phiền toái với đại ca. Ta không có gì ý kiến, toàn bộ từ phu nhân làm chủ, cái nào phiền toái với đại ca. Thanh Thúy thanh âm lộ ra thẹn thùng, có thể cảm giác được nữ tử đối tương lai chờ đợi, làm nhân tâm ngứa. Phu Trí Minh nhìn tiểu ngư bộ dáng lại cảm thấy ngực tê rần, trong đầu nghĩ tiểu ngư khoác áo cưới đứng, ở nam nhân khác bên cạnh cảm giác liền có chút không tiếp thu được. Chính mình này, Phu Trí Minh đột nhiên nghĩ tới. Cái gì, hai mắt phóng đại, liền như vậy vẫn luôn nhìn phía tiểu ngư phương hướng. Hắn không hy vọng giường phía trên tiểu nhân gả cho người khác, hắn đối trên giường tiểu nhân có không giống nhau cảm giác, hắn muốn tới gần trên giường tiểu nhân, muốn đem kia tiểu nhân câu thúc ở chính mình bên người, này có phải hay không yêu hắn không biết, nhưng là hắn xác rõ ràng ý thức được, chính mình muốn độc chiếm trên giường tiểu nhân, đem người nọ về đến chính mình cánh chim dưới. Tiểu ngư thích cái dạng gì nam tử? Hoặc là nói đúng tương lai tướng công hy vọng đối phương là bộ dáng gì? Ta không có ý kiến. Tiểu ngư lắc lắc đầu, này chính mình thật đúng là không có nghĩ tới. Vấn đề này rất quan trọng, tiểu ngư hảo hảo ngẫm lại. Phu Trí Minh đột nhiên cười đặc biệt ôn nhuận, giống lãnh gia đại ca ca giống nhau. Rất quan trọng sao? Ta đây hảo hảo ngẫm lại. Tiểu ngư nhưng thật ra thật sự tỉnh hạ tâm tới tự hỏi lên. Thích cái dạng gì, giống như đều có thể đi, chỉ cần đối chính mình hảo. Phẩm tính không tồi là được, mặt khác giống như cũng không có gì, bất quá như vậy giống như cùng chưa nói giống nhau. Tiểu ngư suy nghĩ một hồi lúc này mới mở miệng, giống Trương Vương hai cái quản sự như vậy đều thực không tồi, bộ dạng chỉ cần không dọa người, phẩm tính tốt là được, đúng rồi, cười rộ lên ấm áp, làm người đặc biệt thoải mái. Tiểu ngư nghĩ đến cuối cùng nhìn Phu Trí Minh trên mặt cười nói. Phu Trí Minh trên mặt như cũ treo ôn nhuận cười, nhưng là trong tay áo tay sớm đã nắm thành quyền. Hảo, ta đã biết, tiểu ngư hảo hảo nghỉ ngơi, tự nói không cần luyện tập như vậy cần mẫn, chờ tay hoàn toàn hảo lại nói. Phu Trí Minh cười đứng lên, với đại ca đi thông thả. Tiểu ngư cật đầu, hướng tới phòng nghị sự mà đi. Nhìn đang ở làm cuối cùng xác nhận Trương Vương hai người, Phu Trí Minh trong lòng đặc biệt khó chịu. Lão đại, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Trương Vương hai người thói quen tính treo lên gương mặt tươi cười mở miệng dò hỏi, này cười thật đúng là, làm người chói mắt, ít nhất nằm ở Trí Minh trong mắt là đặc biệt chói mắt. Không có việc gì liền không thể lại đây sao? Các ngươi hai người như vậy thanh nhàn, còn có thể cười đến như thế vui vẻ, xem ra tinh lực còn rất nhiều. Như vậy đi, Túy Tiên lâu ngày mai yêu cầu một số lớn hóa, các ngươi liền phụ trách một chút, giúp đỡ đưa đi sau đó lại trở về. Này đương nhiên có thể, chúng ta nhưng không tranh thủ thời gian, này không phải ở làm cuối cùng thẩm tra đối chiếu sao, ngài xem này Túy Tiên lâu hóa như cũ dựa theo thường lui tới giống nhau tốt không? Này thường lui tới chính là phía dưới quản sự đi, việc này tuy rằng không khó, nhưng là này tới tới lui lui. Chính mình hai người chính là có mấy ngày không nghỉ ngơi, nơi nào tới tinh lực rất nhiều, nhưng là lão đại này cũng không biết như thế nào, đột nhiên làm khó dễ. Ngươi cảm thấy đâu? Phu Trí Minh hỏi lại. Đi, đây chính là đại sự, như thế nào có thể không đi? Một bên Trương Chuẩn nhưng không ngốc, này hiện tại hảo hảo đồng ý. Đi một chuyến nhiều lắm thống khổ cả đêm, không đi, chỉ sợ phía sau thống khổ còn có đâu. Nhìn hai người ai oán mặt. Phu Trí Minh đột nhiên cảm thấy đặc biệt thoải mái. Không có việc gì đừng lão cười hì hì, một chút quản sự dạng đều không có, nên có uy nghiêm muốn tạo hảo. Ngạch, hai người đột nhiên choáng váng, này chính mình khi nào cười hì hì, chính mình hai người ngày thường cũng không như thế nào, bất quá nếu lão đại nói, hai người liền lập tức thay đổi một bộ dáng. Được rồi, chạy. Nhanh làm việc đi thôi. Phu Trí Minh vừa lòng rời đi. Đến nỗi vì cái gì muốn hỏi tiểu ngư đối tương lai phu quân yêu cầu, vì chính là đem sở hữu có khả năng mục tiêu giống giải quyết, tuy rằng tiểu ngư hiện tại không có đối ai có đặc biệt cảm giác, nhưng là lại cũng không thể không đề phòng phạm, miễn cho tiểu nha đầu đột nhiên thông suốt. Nhưng là chính mình cũng phải tìm những người này vấn đề mới được, bằng không nói như thế nào phục nha đầu còn có hồi phục chủ tử, nghĩ Phu Trí Minh liền lại đi ra sân, bắt đầu quan sát mỗi một cái cảm thấy có khả năng đối tượng, mà này đó lớn nhỏ quản sự nằm ở Trí Minh như lan tựa hổ lệ mắt dưới, tất cả đều căng thẳng da, này ngày mai nhưng chính là trung thu, cũng không thể làm quản sự bắt được chính mình sai lầm. Này không thấy được bất luận kẻ nào phạm sai lầm, Vu Trí Minh mặt ngược lại càng đen, những cái đó có hôn phối cũng khỏe, tuy rằng cũng bị quét, nhưng là lại không có quá cường cảm giác, cẩn thận làm chính mình sự tình là được. Nam, nhân chính là một loại thực kỳ lạ chống loài, đối với nạp vào chính mình trong ý thức sự vật đều có đặc biệt chiếm hữu chuột, ở còn có tiềm tàng nguy hiểm thời điểm, đệ nhất ý tưởng chính là nghĩ mọi cách diệt trừ nguy hiểm. Hoài thấp thỏm tâm, đại gia vui mừng nghênh đón trung thu. Đương nhiên, thấp thỏm cũng liền kia một bộ phận nhỏ người, dư lại người đều là vui mừng. Sáng sớm, tam đại trang viên liền bắt đầu sôi trào lên, Vu Trí Minh tự nhiên là không thể đi theo Lâm Viện Viện đám người. Cùng nhau ở vườn rau, còn có mặt khác hai đại trang viên yêu cầu người trình diện, hai cái trang viên khoảng cách nơi này cũng không gần, bất quá cũng may hai cái trang viên chi gian vẫn là rất gần, khoái mã một con. Nửa đêm Vu Trí Minh liền chạy tới hai cái trang viên đi công đạo sự tình, một trước một sau đem trung thu đại điển chủ trì lên. Tuy rằng không có thể nhìn đến đại chủ nhân, nhưng là mọi người đều nhưng cao hứng, phi thường có tự dựa theo yêu cầu tiến hành các loại cảm thấy hứng thú. Hoạt động, sinh hoạt tốt đẹp đến làm đại gia cảm thấy chính mình không giống như là bán mình, ngược lại, như là thay đổi cái địa phương một lần nữa tổ kiến một cái tân gia viên giống nhau. Sự thật giống như cũng thật sự cùng cái này không sai biệt lắm, có chính mình để ý người tại bên người, mỗi ngày vì sinh hoạt nỗ lực chót sức làm, long trọng ngày hội, đại gia giống người nhà giống nhau đoàn tụ một đường. Hôm nay là trung thu, một năm trung coi như là tương đối thanh nhàn thời khắc, cũng là cái ngày lành, đại gia vất vả một năm, thừa dịp đã nhiều ngày tất cả đều hảo hảo thả lỏng một chút, về sau mỗi một năm đều sẽ như thế. Mượn cơ hội này có thể chúc mừng được mùa, cũng có thể làm đại gia hỏa giao lưu cảm tình. Ta tin tưởng trang viên mỗi một ngày mỗi người đều là hướng về phía trước, vì tốt đẹp sinh hoạt mà nỗ lực, các ngươi nỗ lực ta đều xem ở trong mắt, khi tạc trong lòng, trang viên mỗi người đều là làm tốt lắm. Như vậy, kế tiếp trung thu trang viên đại hội sắp bắt đầu, ta hy vọng có thể ở các trên sân thi đấu nhìn đến không giống nhau các ngươi, mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Lâm Viện Viện cười nhìn về phía dưới mọi người, nguyên bản an tĩnh đám người vang lên oanh liệt đáp lại. Đều chuẩn bị tốt. Đại gia tất cả đều ngon ngoe sụt rịch, trên mặt treo hưng phấn gương mặt tươi cười. Nếu đều chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu. To lớn vang dội bắt đầu hai chữ, toàn trường sôi trào, các lớn nhỏ quản sự bắt đầu dựa theo phía trước nói tốt dẫn dắt người công. Việc lưu bù lên. Lâm Viện Viện nhìn sinh động mọi người phi thường vừa lòng. Một bên Lâm Phong vẫn luôn cười nhìn đứng ở trên đài cao tiểu nhân nhi, quang mang bắn ra bốn phía, từ đầu tới đuôi Lâm Phong đều không có tiếng lên nhúng tay, nếu nói đêm này đó toàn bộ giao cho nương tử, như vậy liền đều là nương tử, muốn người đồng lòng, như vậy bọn họ từ đầu tới đuôi liền chỉ có thể có một cái chủ tử, mà Vu Trí Minh là cái đặc thù tồn tại, cái này tự nhiên là bất đồng. Tiến lên ôm lấy chính mình tiểu. Nhân nhi đi xuống đài cao, sau đó hai người đem nơi sân làm ra tới, bắt đầu chậm rãi du tẩu ở các sân thi đấu chi gian, mỗi cái trên sân thi đấu tham gia thi đấu người vừa thấy, đại chủ nhân đã đến liền kích động không thôi, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt tất cả đều triển lãm ra tới, mà những cái đó còn không có bắt đầu thi đấu bọn nhỏ tắt cười vây tới, rồi Lâm Viện Viện, bên người. Lâm Viện Viện nhìn này đó sạch sẽ ngăn nắp hài tử cũng là cao hứng. Đặc biệt là nhìn đến bọn nhỏ một đám hưng, phấn nói muốn bắt đệ nhất cho chính mình xem, Lâm Viện Viện toàn bộ đều hảo hảo cổ vũ một phen, đối với muốn lên sân khấu hài tử, Lâm Viện Viện còn sẽ ở một bên hỗ trợ cố lên, vườn rau hài tử xem như Lâm Viện Viện tiếp xúc nhiều nhất, bởi vì ngẫu nhiên Lâm Viện Viện sẽ đi cho bọn hắn đi học. Đối với như vậy thân thiết đại chủ nhân, bọn nhỏ ngay từ đầu vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng là chậm rãi ở chung chơi chính lúc sau liền càng ngày càng thích đại chủ nhân, đem Lâm Viện Viện trở thành thần tượng, giống nhau sùng bái. Nương tử thực thích này đó hài tử đâu. Lâm Phong ôm lấy Lâm Viện Viện, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi không màng hình tượng, vì hài tử cố lên cổ vũ cười nói. Bọn họ có lẽ không phải thực thông minh, nhưng là mỗi một cái đều đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện. ta nhớ rõ lần đầu tiên đi học đường xem bọn họ thời điểm, mỗi cái hài tử đều sẽ trước rửa tay mới đi vào học đường, đối đãi sách vở đều là cực kỳ yêu quý, tan học thời điểm không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Đốc xúc tất cả đều phi thường nghiêm túc luyện tập, học đường mặt đất còn có chính mình cái bàn trước nay đều là, hài tử chính mình tự phát tự động thu thập sạch sẽ, mà những việc này học đường thỉnh tiên sinh đều không có nói qua, nhưng là bọn nhỏ lại chính mình đều làm. Lâm Viện Viện cười nhìn về phía ở trên sân thi đấu chạy vội hài tử. Ân, xác thật không tồi, tương lai con của chúng ta cũng sẽ như vậy. Lâm Phong nhìn trên sân thi đấu những cái đó nỗ lực chạy vội thân ảnh, khóe môi treo lên cười. Ta chỉ cần bọn họ khỏe mạnh liền hảo. Lâm Viện Viện đối với hài tử sự tình, nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản đối. Trước một đời chính mình cũng không nhỏ, này một đời chính mình bởi vì thân thể nguyên nhân. Nhưng thật ra chờ đến thích hợp thời điểm tuổi cũng có thể, hai người ở bên nhau, này đó là nước chảy thành sông sự tình. Khỏe mạnh ở cổ đại tới nói cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, này đó hài tử hoặc nhiều hoặc ít nếu không phải trang viên có đại phu chăm sóc, thân thể cũng sẽ không như thế khỏe mạnh, tương lai chính mình vị trí hoàn cảnh không thiếu được một ít việc xấu xa, Lâm Viện Viện chỉ mong hài tử khỏe mạnh lớn lên, có thể có được một cái hoàn chỉnh khỏe mạnh thân thể. Có thể đi làm chính bọn họ muốn làm sự tình liền vậy là đủ rồi, không cần bị quản chế với người. Sẽ. Lâm Phong buộc chặt cánh tay. Tiểu Ngư ở trong sân nghe bên ngoài tiếng hoan hô cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là chính mình chân không có phương tiện, một bên Tiểu Thu tuy rằng vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng là Tiểu Ngư cũng nhìn ra Tiểu Thu muốn đi chơi chơi tâm tư, liền làm người đi, chính mình một người cầm thư ngồi ở trên giường. Mỗi cái sân thi đấu Lâm Viện Viện đều đi nhìn một vòng, mọi người đều biết đại chủ nhân thân thể không phải thực hảo, cho nên đương Lâm Viện Viện rời đi thời điểm mọi người đều phi thường lý giải. Sân thi đấu phía trên như cũ thập phần nỗ lực, đều chờ đợi bắt được hảo thành tích, rốt cuộc này khen thưởng là phong phú, hơn nữa người nhiều. Náo nhiệt, nam nhân hài tử nữ nhân trong lòng đều có chính mình tiểu đua đòi, không ảnh hưởng toàn cục, có suất hài hòa. Lâm Viện Viện cùng Lâm Phong hai người trở về sân trực tiếp đi phòng bếp, Trung Thu là người nhà đoàn tụ nhật tử, Lâm Viện Viện muốn làm kỳ thật chính là cùng Lâm Phong, cùng nhau hai người làm một bữa cơm, đầu bếp nữ hôm nay cũng là nghỉ, yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cũng đều chuẩn bị tốt, ở trong phòng bếp. Làm hai chén thịt thái mặt còn có hai ba cái đồ ăn, hai người cứ như vậy, ngồi ở phòng bếp trong viện chậm rãi ăn lên. Không có quá nhiều lời nói, nhưng là lại lẫn nhau cấp đối phương kẹp đồ ăn, ngẫu nhiên cộng uống một ly tiểu rượu, ăn uống no đủ, Lâm Phong dắt ái thê đem gác lại ở phòng ngủ ghế bập bên chọn ra tới, hai người cùng nhau nằm ở ghế bập bên thượng nghỉ tạm, nghe bên ngoài tiếng hoan hô. Lâm Phong một chút cấp trong lòng ngực nhân nhi vỗ bối, Lâm Viện Viện oa ở Lâm Phong trong lòng ngực, nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp. Hai bên trang viên. Sự tình nhưng thật ra đều xử lý đến không tồi, cử hành hiến tế lúc sau liền bắt đầu rồi hoạt động, nhìn hoạt động có tự tiến hành, Vu Trí Minh lại công đạo một chút sự tình, này liền vội vàng ăn vài thứ liền rời đi, trở lại vườn rau thời điểm đã là buổi chiều, nhưng là thi đấu như cũ lửa nóng đang tiến hành trung, mọi người xem đến Vu Trí Minh đều nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Thu, ngươi như thế nào chính mình tại đây? A, với tổng quản sự, cái kia bên ngoài quá náo nhiệt, Tiểu Ngư tỷ thấy ta, nghĩ ra được liền phóng ta ra tới, cơm trưa ta bưng cấp Tiểu Ngư tỷ ăn uống không tồi, dược cũng thay đổi. Tiểu Thu giống bị đột nhiên trảo bao giống nhau, đùng đùng đem lời nói đều nói ra. Ân, ngươi tiếp tục xem đi. Vu Trí Minh nghe người ăn cơm ăn uống không tồi đảo cũng yên tâm xuống dưới, bất quá lúc này nghĩ đến hẳn là cũng có chút đói bụng. Vu Trí Minh nguyên bản tính toán trực tiếp đi Tây Sương ý tưởng xoay người, lại đi một chuyến phòng bếp, đầu bếp nữ tuy rằng nghỉ, nhưng là vẫn là có chuẩn bị đồ vật ở trong phòng bếp. Vu Trí Minh chọn lựa một ít chùm hộp đồ ăn trang lên, lúc này mới về phía Tây Sương mà đi. Bên ngoài thanh âm thực náo nhiệt, nhưng là đọc sách nhìn Tiểu Ngư cũng vào thần, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa trực tiếp xem nhẹ, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi thư trung. Này đó thư đều là lúc trước Lâm Viện Viện, nhằm chán thời điểm làm người mua tới tống cổ thời gian, Tiểu Ngư trước kia tuy rằng cũng bắt đầu biết chữ, nhưng là càng nhiều. Thời giờ tiêu phí ở học tập đồ vật thượng, nhưng thật ra không có đi xem qua này đó thư, này chân bị thương, nhưng thật ra rảnh rỗi thời gian, Lâm Viện Viện đem này đó thư làm người cấp đưa đến Tiểu Ngư trong phòng, làm Tiểu Ngư xem. Đến nỗi này đó thư, Lâm Viện Viện cũng là trải qua chọn lựa, đối với một cái không thông suốt nha đầu, có chút thư nhiều nhìn xem cũng là tốt, miễn cho tương lai có hại cái gì cũng không biết. 16-17 tuổi tác ở kiếp trước tới nói vẫn là cái học sinh, nhưng là, ở chỗ này phần lớn đều đã cả làm người khác phụ, Lâm Viện Viện cũng hoàn toàn không tính toán khác loại, chính mình nói cũng là vì thân thể nguyên nhân thôi. Vu Trí Minh xách theo hộp đồ ăn ở ngoài cửa một hồi lâu, không có nghe được bên trong hồi phục, nguyên tưởng rằng là ngủ rồi, nhưng là đột nhiên tinh tế nức nở tiếng vang lên, Vu Trí Minh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phím hồng mắt, trên má còn mang theo nước mắt như bi, từng giọt đi xuống lạc, Vu Trí Minh đem hộp đồ ăn một cát, nôn, nóng tiếng lên, Tiểu Ngư, có phải hay không miệng vết thương đâu? Với đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Ngư hút một chút cái mũi hai mắt chớp chớp nhìn Vu Trí Minh. Tới xem ngươi, trước nói cho ta, có phải hay không miệng vết thương đâu? Vu Trí Minh muốn đi Sóc Trăng, nhưng là rồi lại cố kỵ. Chỉ có thể nôn nóng lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Không có a. Miệng vết thương đã sớm không như vậy đâu, chỉ là lại bắt đầu ngứa. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên khóc? Vu Trí Minh giơ tay đem. Khi nước mắt lau khô, Tiểu Ngư lúc này mới ý thức được chính mình không đúng chỗ nào. Cái kia ta không có việc gì. Tiểu Ngư lấy ra khăn chạy nhanh chà lau lên, chỉ là cái mũi theo bản năng trừ nước mắt lại không có thể lập tức ngừng. Này cũng kêu không có việc gì. Trên tay tàn lưu vết nước, Vu Trí Minh một chút đều không tin. Cái này, là phu nhân cho ta tống cổ thời gian một chút thoại bản, ta nhìn liền đầu nhập vào, cho nên liền lập tức. Tiểu Ngư đột nhiên quái ngượng ngùng, này, như thế nào đã bị người thấy đâu? Vu Trí Minh lúc này mới chú ý tới Tiểu Ngư trước mặt lại là, bày một quyển thoại bản, những lời này bổn đại đa số đều là Vu Trí Minh chọn lựa. Hơi chút vừa thấy, nhưng thật ra cũng nhận ra tới. Liền bởi vì cái này. Vì cái gì? Với đại ca cũng xem qua sao? Tiểu Ngư gật đầu. Ân, này đó là ta chọn lựa, đại khái đều sẽ trước xem một chút mới có thể đưa đến phu nhân trong tay. Vu Trí Minh gật đầu. Nói cho ta vì cái gì khóc? Vu Trí Minh đem thư bắt được. Trong tay, ta cảm thấy nơi đó viên tiểu nha hoàn hảo nhân linh. Rõ ràng là kia đại thiếu gia trêu chọc tiểu nha hoàng, cuối cùng chịu tội vẫn là kia tiểu nha hoàng. Tiểu Ngư cúi đầu. Phong lưu đại thiếu cùng nhà giàu tiểu thư môn đăng hộ đối không có gì không tốt, nhưng là kia vô tội tiểu nha hoàng lại là bị hai người chi gian sự tình cuốn đi vào, triền miên cút mắt, thân là nha hoàng làm sao có thể đủ tùy vào chính mình như thế nào. Về sau này đó thư vẫn là thiếu xem một ít, ta đến lúc đó lại. Đi cho ngươi lộng một ít mặt khác thư tới xem. Vu Trí Minh đem thư phóng tới trong tay áo, sau đó đứng dậy nói một bên đem hộp đồ ăn cầm lại đây. Ăn một chút chị. Ân. Tiểu Ngư cật cật đầu, tiếp nhận chén đũa, yên lặng ăn lên, cuối cùng thời điểm đột nhiên ngẩng đầu lên. Với đại ca, ta biết ngươi là lão cha người, nhưng là lão cha nếu đem ngươi cho phu nhân, như vậy mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều cần thiết lấy phu nhân làm trọng. Phu nhân là ta đời này quan trọng nhất người, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không cho phép thương tổn phản bội phu nhân. Tiểu Ngư dị thường nghiêm túc, mấy ngày nay Vu Trí Minh cùng Lâm Phong hai người đi được đặc biệt cần. Tiểu Ngư cùng Lâm Viện Viện hai người ở bên nhau thời điểm, Lâm Viện Viện lơ đãng nói một chút, Tiểu Ngư lại nhớ xuống dưới. Ta sẽ không phản bội phu nhân, tuy rằng ta vẫn luôn thế chủ tử làm việc, nhưng là mỗi một việc phu nhân đều biết. Chủ tử đem phu nhân xem đến so với chính mình đều trọng, chính mình lại như thế nào? Sẽ phản bội, nhưng thật ra này tiểu nha đầu, chính mình đều còn cần người bảo hộ đâu, bản trương khuôn mặt nhỏ. Ơn, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, với đại ca, phu nhân nói làm ngươi hỗ trợ nhìn xem thích hợp người, ngươi đều nhìn sao, cùng ta nói một chút đi, phu nhân nói, đây là cả đời sự, tuy rằng ta không có gì ý kiến, nhưng là vẫn là phải hảo hảo nhìn xem. Miễn cho tương lai làm phu nhân sự không thể được. Tiểu Ngư chính là hạ quyết tâm muốn cả đời lưu tại Lâm Viện Viện bên người, đến nỗi tướng công gì đó đều phải xếp hạng phu nhân lúc sau. Ngạch nhìn, bất quá phu nhân nói đúng, đây là cả đời sự tình, không vội, phải hảo hảo quan sát, ăn no, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Phù Trí Minh đem tiểu ngư trong tay chén đũa thu lên, xoay người đổ nước đi. Trong viện, gắn bó giữa hai người ngọt ngào ngủ, bên ngoài ồn ào náo động thanh phản phất ngăn cách mở ra, một đời tỉnh hảo. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi vừa động, Lâm Phong liền mở bừng mắt, hơi chút thả lỏng một chút tay, làm. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi đổi cái thoải mái tư thế ngủ, tay một chút trấn an, cúi đầu nhìn nằm ở chính mình ngực phía trên tiểu nhân, hơi nhíu khuôn mặt nhỏ rốt cuộc giãn ra khai, lúc này mới vừa lòng gợi lên cười. Lâm viện viện tỉnh ngủ thời điểm ngẩng đầu hướng Lâm Phong cười cười, sau đó hướng lên trên bò một chút, cười tủm tỉm ở Lâm Phong trên mặt che lại cái ấn ký, tướng công hảo, nương tử hảo. Tướng công, mấy ngày nay ngươi đều ở vội chút cái gì? Thần thần bí bí cũng không cùng ta nói. Một giấc ngủ dậy tinh thần chính là không giống nhau, Lâm viện viện rất có hứng thú mở miệng dò hỏi. Còn kém một chút mới chuẩn bị cho tốt liền nói cho nương tử, đến lúc đó không thiếu được yêu cầu nương tử phối hợp. Việc này Lâm Phong nhưng không nghĩ lại làm chính mình tiểu nhân nhi nhọc lòng, này trang viên từ trên xuống dưới như vậy, nhiều chuyện tình đã đủ chính mình tiểu nhân nhi nhọc lòng. Hảo đi, vừa cảm giác lên tinh thần đặc biệt hảo, chúng ta đi mặt khác hai cái trang viên nhìn xem đi, buổi sáng đuổi không đi, tuy rằng có Phu Trí Minh đi chủ trì, nhưng là dù sao cũng là năm thứ nhất, chúng ta vẫn là muốn tới một chút tương đối hảo. Kỳ thật hôm nay không đi, ngày mai cũng là muốn đi, bất quá nếu hiện tại trạng thái hảo, không bằng hiện tại xuất phát, buổi tối thời điểm có thể đến bên kia hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau trạng thái cũng tốt một chút. Này cùng chính mình kiếp trước thời điểm cùng giáo thụ đuổi hoạt động tràn, giống nhau, đều phải lộ hạ mặt mới được. Mặt khác hai cái trang viên cũng là che lại chuyên môn để lại cho Lâm viện viện, trụ tiểu viện, chỉ là so với vườn rau muốn tiểu chút. Từ trang viên chuẩn bị cho tốt đến bây giờ cũng chưa đi qua, này năm thứ nhất làm trung thu cũng không phải kiện việc nhỏ, hơn nữa vừa lúc có thể đi chơi chơi, bên kia trang viên ở trên núi cư nhiên phát hiện suối nước nóng. Nghe nói độ ấm không cao lắm, bất quá cũng không tồi. Khó được trung thu, hiện tại vẫn là tương. Đối tự do, Lâm viện viện nguyên bản là tính toán mang tiểu ngư đám người một khối đi, kết quả tiểu ngư này ngoài ý muốn, Lâm viện viện nhưng thật ra từ bỏ mang lên đại đội nhân mã ý tưởng, liền chính mình cùng tướng công hai người đi, đường du lịch giống nhau, có khác một phen tư vị. Hảo, Trí Minh nghĩ đến cũng nên đã trở lại, bên này liền giao cho hắn. Đợi lát nữa ta đi làm hạ thần y cho ngươi xem, sau đó làm bọn nha hoàng thu thập thượng một ít đồ vật, chúng ta đi ở vài ngày. Hai người, thế giới chỉ đó tốt nhất, Lâm Phong lại như thế nào sẽ ngốc đến cự tuyệt, này cũng vừa lúc làm chính mình tiểu thê tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Không chờ Lâm Phong đi tìm Phu Trí Minh chính mình liền đến sân bên ngoài, sau đó làm nha hoàng đi vào thông báo. Bên này sở hữu sự tình liền giao cho ngươi. Ta cùng nương tử đi trang viên suối nước nóng ở vài ngày, không có gì chuyện quan trọng liền chính mình quyết định là được. Lâm viện viện lúc này đang ở làm bọn nha hoàng hỗ trợ thu. Thập chính mình muốn mang đi quần áo, suối nước nóng a, phía trước là không có phát hiện, sao lại phát hiện thời điểm còn không có chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt lúc sau chính mình một người nhưng thật ra cũng không nghĩ khi nào đi, nghĩ đột nhiên có thời gian lại có người bồi. Lâm viện viện tự nhiên vui vẻ. Vốn chỉ liền không phải một cái công tác cuồng, chỉ là phía trước một rảnh rỗi liền khó tránh khỏi có chút khó chịu, hiện tại nhưng không giống nhau, có cơ hội tự nhiên là nên hảo hảo. Hưởng thụ, lúc trước giáo thụ mang chính mình những người này thời điểm không thiếu mang đại gia đi chơi, thời khắc nói cho người bên cạnh, công tác thời điểm muốn toàn thân tâm đầu nhập, nhưng là công tác lúc sau, muốn học sẽ hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Nhân sinh không ai có thể đủ biết trước nó dài ngắn, ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Mấy ngày nay đã tọa luyện khí, Lâm viện viện đã chậm rãi nhặt về một ít kiếp trước gia giáo võ thuật, cả người thân thể linh hoạt độ đề cao rất nhiều, mùa hè thời điểm không thể xuống nước đi chơi, trong viện chế tạo bể bơi lại đặc biệt hao phí sức người sức của tài lực, Lâm viện viện cũng liền không hao tài tốn của, này suối nước nóng liền không giống nhau. Lâm viện viện làm người cố ý biến thành lộ thiên suối nước nóng phòng, ao mở rộng rất nhiều, mỗi ngày ở trong sân đều làm không được cái gì vận động, vừa lúc thừa dịp cơ hội có thể đi phao phao suối nước nóng chu bơi lội, duỗi thân thư giãn một chút cơn cốt. Đúng rồi, tiểu ngư cùng. Hạ thần y bên kia ngươi nhiều chiếu cố một chút, Đầu bếp nữ nói ta cấp nghỉ, bọn nha hoàng đều là đến nhà ăn đi ăn, bọn họ hai người cùng ngươi khả năng liền phải chính mình giải quyết. Này thật đúng là không trách Lâm viện viện, nhân gia đầu bếp nữ chính là một người nhọc lòng mọi người, khó được ngày hội, Lâm viện viện liền nghĩ cho người ta nghỉ, nhà ăn đầu bếp nữ nhóm còn luôn nghỉ ngơi đâu, chính mình này phòng bếp nhỏ nhưng thật ra vẫn luôn không định quá mức, này hôm nay sáng sớm đầu bếp. Nữ đều, vẫn là cố ý chuẩn bị không ít đồ vật mới đi theo đại gia hỏa một khối. Là, phu nhân, chiếu cố hai người đồ ăn việc này không có gì khó, hơn nữa đã nhiều ngày trang viên cũng đều là ở lộng hoạt động, cũng không có gì đặc biệt sự tình. Thừa xe ngựa, Lâm viện viện Lâm Phong chỉ dẫn theo một cái đánh xe mã phu, liền nha hoàng cũng chưa mang, hai người cứ như vậy chậm rì rì đi suối nước nóng trang viên. Suối nước nóng trang viên, suối nước nóng tiểu viện vẫn luôn có người chiếu cố, vì chính là mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đại chủ nhân tới đều có thể sử dụng, treo đặc thù đánh dấu xe ngựa phi thường thuận lợi tiến vào trang viên, một đường thông suốt ở trang viên quản sự dẫn dắt hạ vào trang viên tiểu viện, Lâm viện viện dọc theo đường đi đem bức màn tử đều kéo lên, không có xuống xe ngựa, trên mặt che sa khăn, nói một phen cổ vũ nói. Sau đó lại ngồi xe ngựa tiến đến suối nước nóng tiểu viện. Thân là trang viên quản sự, đều là biết đại chủ nhân thân thể không phải thực hảo, cho nên đối với Lâm viện viện không xuống ngựa xe, đều không có bất luận cái gì một tia bất mãn, mà Lâm Phong lại là vẫn luôn không nói gì, liền như vậy tay nắm Lâm viện viện, đây là chính mình nương tử sản nghiệp, tự nhiên là nên nương tử lộ mặt. Tuy rằng xe ngựa trải qua cải tạo, nhưng là này lên đường tốc độ so với phía trước Lâm viện viện, lần đầu tiên ngồi thời điểm nhưng nhanh không phải một chút, mỏi mệt là tuyệt đối có, nếu không phải giữa trưa nghỉ tạm, Lâm viện viện chỉ sợ liền cùng đại. Cha họa nói chuyện sức lực cũng chưa, tới rồi suối nước nóng tiểu viện, Lâm Phong một tay đem người chặn ngang bế lên trực tiếp làm quản sự dẫn đường, mặt sau hành lễ xa phu một người liền chọn xuống xe, đi theo Lâm Phong đám người phía sau. Lâm viện viện cũng xác thật là lười đến động, này xe ngựa một đường sóc nảy, vừa rồi lại nói một phen lời nói, lúc này chỉ nghĩ bò chính mình tướng công trong lòng ngực nghỉ ngơi một chút. Muốn hay không đi phao xẻ, như vậy thoải mái một ít. Lâm Phong từ trên xuống dưới đi nhìn một lần, kia suối nước nóng độ ấm xác thật không cao, nhưng là lại cũng coi như được với là không tồi, phao phao cũng có thể chạm bớt chạm bớt. Ân, hảo. Tướng công giúp ta lấy trong rương kia bộ màu trắng áo tắm dài ra tới được không? Đó là Lâm viện viện làm người chuyên môn làm, chừa theo hiện đại kiểu dáng làm, xuân hạ thu đông mỗi cái mùa đều có, tắm rửa xong lúc sau lại thay một thân xiêm y xác thật là không thoải mái, áo trong nói thời tiết hơi lạnh một ít lại muốn nhiều bọc vài món, phiền toái, nhưng thật ra áo tắm dài tới đơn giản phương tiện. Hảo, trước đi lên, như vậy vẫn luôn nằm cũng không tốt. Lâm Phong cười đem người nâng chạy tới, chính mình tiểu nương tử thật là càng thêm lười nhác, bất quá lại lộ ra khác phong tình. Lâm viện viện theo Lâm Phong lực đạo ngồi dậy, nhìn Lâm Phong trên mặt cười, sau đó xoay người đi cho chính mình tìm xiêm y. Lâm viện viện kia ngon ngoe rụt rịch tâm a, chính mình tướng công thật là càng ngày càng có mị lực, từ hình. Nam biên ấm nam, chính mình chính là không phải hoa si cũng muốn thành hoa si, cũng may tướng công không chú ý tới. Lâm viện viện hai mắt nhìn kia rộng lớn bóng dáng. Suối nước nóng bên cạnh là cái có chuyên môn thay quần áo địa phương, Lâm viện viện thay áo tắm dài đi ra, thẳng đến đứng ở suối nước nóng bên, lúc này mới cởi bên ngoài áo tắm dài, đập lưu bên trong váy 2 giây, sau đó đi vào suối nước nóng bên trong, thủy không quá đầu gối, ấm áp cảm giác làm người đặc biệt thoải mái. Tướng, công cùng nhau. Lâm viện viện cười quay đầu lại tiếp đón khởi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn kia lõa lộ ra tới vai ngọc, như ngó sen cánh tay ngọc cùng với mảnh khảnh cẳng chân, trong mắt tràn ngập ánh lửa, nhưng là cố tình không thể ăn, đem áo ngoài trực tiếp cởi ra, Lâm Phong đi nhanh về phía trước đi đến, đuổi kịp Lâm viện viện nện bước. Rắn chắc cơ bắp, rộng lớn ngực, Lâm viện viện trong nháy mắt mất hướng, mông lung hơi nước ở hai người chi gian lượn lờ, nhưng gian sắc đẹp. Lâm viện viện đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim nhỏ có điểm phụ tải không được, nhưng là trong đầu lại đột nhiên toát ra hai cái tiểu giác, làm sao bây giờ, đột nhiên có cái tà ác tiểu ác ma xuất hiện. Bùm bùm tiếng tim đập, Lâm viện viện lùi lại một chút hoàn toàn đi vào suối nước nóng bên trong, muốn đem chính mình bí ẩn lên, bóng đêm chậm rãi buông xuống, suối nước nóng tiểu viện ngọn đèn dầu mông lung, và minh điểu kêu thanh âm phá lệ rõ ràng. Lâm Phong đi đến một nửa liền ngừng lại, tìm cái sang. Bên vị trí khoanh chân mà ngồi, thân thể ngo ngoe rụt rịch làm Lâm Phong không thể không trước lẳng lặng tâm, miễn cho sợ hãi chính mình tiểu nhân nhi. Mà Lâm Viện Viện nhìn kia trong mông lung khuôn mặt, trong lòng đang ở cùng chính mình tiểu ác ma ở đối kháng, nhưng là sắc đẹp lầm người, cuối cùng vẫn là bị kia tà ác ý tưởng chiếm cứ đại não. Ấm áp thủy xẹt qua thân hình, Lâm Viện Viện chậm rãi tẩm vào nước trung, cả người chìm vào đáy nước triều khoanh chân ngồi ở trong nước Lâm Phong bơi. Đi, càng ngày càng gần. Lâm Phong tự nhiên là cảm giác được có người tới gần. Bất quá này tiến vào cũng chỉ có chính mình cùng chính mình nương tử, Lâm Phong cũng không có để ý nhiều, thẳng đến một đôi tay nhỏ phớt thượng chính mình thân hình, từ bụng đến ngực, một trận miệng khô lưỡi khô, chờ trong nước tiểu nhân nhi chuẩn bị lui lại thời điểm, Lâm Phong nhanh chóng ra tay đem người phớt nhập trong lòng ngực, nhắm ngay kia phấn nộn hôn đi xuống. Ân ân Lâm Viện Viện cái này kêu tự làm tự, chịu, ở đấy nước nín thở đã rất lâu rồi. Này lại bị người ngăn chặn miệng, chính là ai làm nhân tâm đế luôn có như vậy, trước tà ác ý tưởng muốn kháng cự đều kháng cự không được, thật thật gọi là khóc không ra nước mắt. Về sau còn dám không dám tùy ý đốt lửa. Lâm Phong vỗ nhẹ một chút trong nước ngọc mông, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lâm Viện Viện dùng sức lắc đầu, này thiếu chút nữa không làm chính mình nghẹn chết, hơn nữa chính mình lớn như vậy, cư nhiên bị người đét mông, liền tính người. Này thân mật nữa, cũng nhịn không được ngượng ngùng. Ngoan, đừng nhúc nhích, lần sau nhưng không cho như vậy, muốn cũng muốn chờ ngươi thân thể hảo, nếu không thật sự không biết vi phu có thể nhận đến khi nào. Lâm Phong đem người ôm vào trong ngực, phía trước thật vất vả áp xuống ngon ngoe rụt rịch, hiện tại đã khí thế ngất trời, nhưng là làm chính mình trực tiếp buông tay, này nhưng làm không được. Lâm Viện Viện lần này là không dám động, kia ngọc mông dưới nhô lên, Lâm Viện Viện tuy rằng không có trải qua quá, nhưng là lại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, lúc này ngoan ngoãn mới là chân lý. Bất quá sao, trong lòng tiểu tà ác là lại dùng sức hướng lên trên chạy, mặt dán ở kia rộng lớn ngực phía trên, đồng sắc da thịt, cường kiện hữu lực tim đập tay nhỏ có chút ngo ngoe rụt rịch, đôi mắt đi xuống một ngắm, khẩn thật eo tuyến, còn có cơ bụng, Lâm Viện Viện thật muốn số một số. Qua hồi lâu, thẳng đến ngọc mông dưới nhô lên tắt hỏa, Lâm Viện Viện kia khẩn trương tiểu tâm, tư cũng đi theo biến mất, nhưng là kia tiểu ác ma lại còn ở. Tướng công, ta có thể hay không số một số? Không thể sằng bậy, như vậy chính mình hỏi lúc sau lại làm là được đi. Số cái gì? Ức chế ở thân thể xúc động, Lâm Phong thanh âm cũng khôi phục bình thường. Ân chính là, nơi này, đếm đếm có bao nhiêu? Lâm Viện Viện cúi đầu không dám nhìn Lâm Phong. Việc này giống như ở hiện tại người xem ra phi thường không hợp quy củ, nhưng là trong lòng lại thật sự tò mò không thôi. Tay nhỏ phía, trên độc lưu ma đến mượt mà đầu ngón tay khẽ chạm ở Lâm Phong bụng nhỏ phía trên, một cổ tê dài xông thẳng trán. Nương tử, người trước vào, vi phu đột nhiên có chút khát nước. Lâm Phong đem trong lòng ngực tiểu nhân nhẹ nhàng phóng tới một bên, cấp tốc thoát đi mở ra. Lâm Viện Viện đầu tiên là sửng sốt, lúc sau nhìn kia trốn giống nhau thân ảnh, không biết vì sao đột nhiên nở nụ cười, bắt đầu thời điểm có chút áp lực, tiếp theo lại cuồng tiếu không thôi, kích động tay nhỏ chụp phủi mặt nước. Ha ha ha ta cư nhiên nhìn thấy gì, tướng công cư nhiên Lâm Viện Viện cười nước mắt đều ra tới, thật sự khống chế không được, cũng cố kỵ không thượng Lâm Phong hay không sẽ nghe thấy. Chính mình tướng công một cái thượng quá chiến trường. Đã trải qua vô số sinh tử người cư nhiên thẹn thùng, ha ha ha hảo đi, Lâm Viện Viện thừa nhận, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình nho nhỏ hành động sẽ mang đến như vậy thú sự. Kiếp trước thời điểm chính mình bạn cùng phòng, chính là không thiếu làm cái loại này đi mấy người gia soái ca cơ bụng sự tình, tuy rằng chính mình chưa làm qua, nhưng là lại cũng kiến thức, ngay từ đầu thời điểm nhưng thật ra còn cảm giác rất ngượng ngùng, kết quả xem nhiều. Nhưng thật ra vô cảm, mà đối với chính mình tướng công vừa rồi hành động, thật sự chỉ là nhất thời tò mò, bất đồng với ngay từ đầu mang theo tiểu tâm tư động tác, kết quả lại đem chính mình tướng công cấp dọa. Đường đường uy vũ đại tướng quân, hộ quốc hầu, cư nhiên như thế thẹn thùng, có người biết không, Lâm Viện Viện đột nhiên vì chính mình tướng công ngây thơ cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng vì chính mình động tác nhỏ được đến thu hoạch ngoài ý muốn phi thường vừa lòng, dứt bỏ rồi tiểu tâm tư, vui sướng phao khởi suối nước nóng. Không cần xem, dưới thân ngang nhiên, Lâm Phong trực tiếp từ phòng thay quần áo mở ra nước lạnh tắt đứng ở dưới nước, tùy ý nước lạnh cọ rửa mà xuống, chỉ là đầu óc cùng thân thể nhưng vẫn nghĩ vừa rồi cảm giác, ngược lại có. Một loại càng lên càng nhiệt cảm giác, cúi đầu nhìn thoáng qua, Lâm Phong nhớ tới trước kia ở quân doanh thời điểm nhìn đến cảnh tượng, cuối cùng vươn tay. Lâm Viện Viện phao một hồi lâu, cả người thoải mái rất nhiều, bất quá nhưng vẫn đều không có thấy chính mình tướng công trở về, có chút lo lắng cho mình tướng công thẹn quá thành giận, đứng dậy đi ra suối nước nóng, tùy tay cầm lấy áo tắm dài triều phòng thay quần áo đi đến. Phòng thay quần áo môn không có dấu thật, Lâm Viện Viện trực tiếp. Đẩy liền đem cửa đẩy ra, mà cửa mở khoảnh khắc, Lâm Viện Viện sửng sốt, sau đó theo bản năng đem áo tắm dài cái ở chính mình trên mặt. Mà Lâm Phong chính trực đỉnh núi, ai cũng không nghĩ tới này cuối cùng một khắc, cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, sự tình thư thư giải, nhưng là giống như càng khó chịu. Cái kia, tướng công, ta còn không có tẩy hảo, lại đi phao phao, ngươi tiếp tục vội. Lâm Viện Viện liền áo choàng cũng chưa bắt lấy tới. Cứ như vậy bụm mặt xoay người triều suối nước nóng, lại chạy đi. Lâm Phong đứng ở tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng banh một khuôn mặt, súc rửa thân thể, thay quần áo đi ra ngoài. Đừng phao lâu lắm, ta đi trang viên đi một chút, ngươi nếu mệt liền trước nghỉ ngơi. Lâm Phong đứng ở suối nước nóng tiểu đạo trước mở miệng, mắt lại không có nhìn phía ngâm mình ở suối nước nóng tiểu nhân. Ân, tướng công đi thông thả. Lâm Viện Viện vuốt chính mình nóng mỏng gương mặt. Thấp giọng đáp, lại phao đi xuống chính mình phỏng chừng thật sự muốn hôn mê, nhưng là trong đầu vẫn luôn ở hiện lên chuyện vừa rồi, Lâm Viện Viện thật sự khống chế không được nha. Lâm Phong banh mặt xoay người đi ra ngoài, cửa xa phu nhìn banh mặt ra tới Lâm Phong đáy lòng nghi hoặc, nhưng là lại cũng yên lặng cung tiễn Lâm Phong ra cửa, chính mình lại tiếp tục đứng gác. Mà ra sân, Lâm Phong lại không có hướng dưới chân núi đi, mà là trực tiếp dùng khinh công chạy tới trong núi, một đường bay nhanh, cuối cùng từ một viên trên đại thụ rơi xuống trên mặt đất, sao khởi. Trên mặt đất nhánh cây bắt đầu đối một bên hoa cỏ cây cối tiến hành càn quét, nơi đi qua không một hoàn hảo. Lâm Viện Viện ngu muội mông từ suối nước nóng bỏ ra tới, đi vào phòng thay quần áo thời điểm nhìn kia rõ ràng dùng nước trôi quét qua dấu vết. Cương mặt càng là nóng lên, vội vã thay đổi xiêm y, trực tiếp trở về nhà ở, cũng mặc kệ trên mặt bàn nước trà đã lạnh, cầm ấm trà lên từng ngụm uống lên, lạnh thấu nước trà mang theo chua xót làm người bắt đầu bình tĩnh. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chủ nhân, đồ ăn hảo, cần phải hiện tại liền bưng lên. Đây là suối nước nóng trang viên quản sự nương tử. Ân, bưng lên đi. Không quá phận thành hai phân, một phần trước ôm, vãn chút ta làm người đi lấy. Lâm Viện Viện ngồi ở trong phòng đem ấm trà thả lại mặt bàn, nỗ lực làm chính mình khôi phục bình thường. Đúng vậy. Quản sự nương tử được lệnh liền cười đi rồi đi xuống. Đồ ăn bưng đi lên, quản sự nương tử thực săn sóc thay trà mới. Lâm Viện Viện ăn sau khi, ăn xong ở trong sân đi lại một hồi, liền trở lại trong phòng bắt đầu đã tọa. Hoa không ít thời gian tĩnh hạ tâm tới, chờ Lâm Viện Viện đã tọa kết thúc, Lâm Phong cũng vừa lúc đẩy cửa mà nhập. Tướng công đã trở lại, ta làm người đi đem đồ ăn bưng tới. Lâm Viện Viện vẻ mặt bình thường nói. Ân, hảo. Lâm Phong phát tiết một hồi, nhưng thật ra cũng hảo rất nhiều. Hơn nữa sau khi trở về Lâm Viện Viện như nhau thường lui tới bộ dáng, cũng làm Lâm Phong thoải mái không ít, không ở như vậy không? Được tự nhiên, đi đến một bên chính mình động thủ giảo khăn tịnh mặt sửa tay. Ăn cơm, hai người từng người làm từng người sự tình, không một hồi, Lâm Viện Viện liền bắt đầu thấy buồn ngủ. Lâm Phong tuy rằng không thế nào chính diện đi xem ngồi ở trên giường tiểu nhân nhi, nhưng là lại cũng không có bỏ qua. Nhìn khi đó thỉnh thoảng nheo lại tới mắt, Lâm Phong đi rồi tiến lên, đem chính mình áo ngoài một thoát, sau đó ôm Lâm Viện Viện nằm đi xuống. Đắp lên chăn, liền như vậy ôm tiểu nhân nhi nhắm lại mắt, mà Lâm Viện Viện cũng xác thật là mệt nhọc, qua ở Lâm Phong trong lòng ngực lập tức liền tiến vào mộng đẹp. Cảm giác trong lòng ngực tiểu nhân nhi ngủ rồi, Lâm Phong đột nhiên mở bừng mắt, nâng lên một bàn tay điểm điểm tiểu nhân nhi trán, tiểu yêu tinh, chờ, phi phu đến lúc đó làm ngươi kiến thức đến giờ hòa kết cục. Rơi xuống một hôn, Lâm Phong lần thứ hai nhắm lại mắt. chỉ là này một đêm Lâm Phong lại không đến ngủ ngon, bởi vì nào đó làm ác tiểu nhân cả đêm cũng không biết mơ thấy. Cái gì, lăn lộn thật sự, nếu không phải thấy trong lòng ngực tiểu nhân xác thật ngủ đến không tồi, Lâm Phong đều muốn đem người đánh thức. Vườn rau, buổi tối đồ ăn là Phu Trí Minh động tay, nhìn đơn giản hai đồ ăn một canh, Hạ Thần Y nhưng thật ra không có bắt bẻ, cầm lấy chén đũa sung sướng ăn lên, hôm nay chính là bận việc một ngày, đầu bếp nữ nghĩ sự tình sáng sớm Hạ Thần Y sẽ biết. Đến nỗi đồ ăn ai làm, Hạ Thần Y đến là không suy nghĩ, ăn uống no đủ lại chạy tới xem chính mình dược điền đi. Đêm nay chính là có một loại đặc thù dược liệu thích hợp thu thập, cũng không thể bỏ lỡ. Mà Phu Trí Minh tự cấp Hạ Thần Y tặng đồ ăn lúc sau, chính mình cầm hộp đồ ăn hướng Tây Sương đi đến, mặt khác nha hoàng thấy Phu Trí Minh dẫn theo hộp đồ ăn mà đến sôi nổi hành lễ, sau đó lại tiếp tục làm chính mình sự tình đi. Phu Trí Minh một đường thông thuận đi tới Tiểu Ngư trước cửa, chuỗi tay gõ gõ môn, tiến vào. Tiểu Ngư đem trong tay theo sóng buông, tưởng đưa cơm đồ ăn tiểu nha đầu, kết quả quay đầu. Vừa thấy cư nhiên là Phu Trí Minh, có chút ngốc chớp chớp mắt. Với đại ca, như thế nào là ngươi? Ngày thường Phu Trí Minh đều là buổi sáng hoặc là giữa trưa tới, chưa từng có ở buổi tối tới. Đói bụng đi, ăn cơm trước. Phu Trí Minh cũng không giải thích. Bưng hộp đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, đem đồ ăn nhất nhất lấy ra tới, sau đó xoay người tiến lên đem người đỡ tới rồi cái bàn bên. Ngày mai mang ngươi đi ra ngoài xem thi đấu thế nào. Phu Trí Minh nhìn nghiêm túc ăn cơm Tiểu Ngư nói, có, thể chứ, có thể hay không thực phiền toái. Tiểu Ngư đột nhiên ngẩng đầu, ngữ khí mang theo hướng tới. Tự nhiên là có thể, ta làm người tặng xe lăn lại đây, ngày mai đẩy ngươi đến bên ngoài đi dạo. Thật tốt quá, cảm ơn với đại ca. Tiểu Ngư cười phi thường vui vẻ, ăn uống mở rộng ra. Hôm nay đồ ăn thật không sai, bất quá giống như không phải đầu bếp nữ làm. Tiểu Ngư gắp khối xương sườn để vào trong miệng. Không tồi liền hảo, từ từ ăn, ăn nhiều một chút. Phu Trí Minh cười cười, lại không có mở miệng giới thiệu. Ân ân. Tiểu Ngư cật cật đầu. Ngày hôm sau, Lâm Viện Viện duỗi cái lười eo. Cảm thấy mỹ mãn mở bừng mắt, một giấc này ngủ đến thật là thoải mái, Lâm Phong ở trong ngực tiểu nhân nhi vừa động thời điểm cũng đi theo tỉnh lại. Tướng công sớm. Lâm Viện Viện cười cùng Lâm Phong chào hỏi, ngẩng đầu triều Lâm Phong mặt nhìn lại. A, đây là, này không phải là ta ngủ thời điểm không cẩn thận làm cho đi. Lâm Viện Viện đột nhiên kinh hô ra tiếng, Lâm Phong trên mặt thình lình. Như một đạo màu đỏ vết trầy, mà tối hôm qua ngủ trước cũng chưa nhìn đến, này dấu vết vừa thấy khiến cho người cảm thấy là móng tay quát đến. Không có việc gì. Lâm Phong tự nhiên là cảm giác được trên má đau đớn, tối hôm qua tiểu nhân nhi ngủ thời điểm lộn xộn, đem chăn lộng khai, Lâm Phong đứng dậy muốn đem chăn chuẩn bị cho tốt, kết quả ngủ Lâm Viện Viện ôm Lâm Phong tay đương ôm gối, lập tức không có, theo bản năng liền giơ tay đi tìm. Liền đem Lâm Phong mặt quát một chút. Cũng may này, móng tay ngày thường đều tiến hành rồi tu bổ mài dũa, bằng không miệng vết thương chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thực xin lỗi, Lâm Viện Viện là biết chính mình tư thế ngủ không phải thực tốt, mới vừa xuyên qua tới thời điểm thân thể không tốt, đáy lòng lại vẫn luôn tồn băn khoăn, nhưng thật ra ẩn nhẫn trứ, nhưng là từ Lâm Phong thượng kinh, Lâm Viện Viện một người ngủ lúc sau, thường xuyên ôm đệm chăn loạn lăn. Cũng may ngày thường mau đến buổi sáng thời điểm ngủ say tiểu nhân lại sẽ dần dần ngủ ngon, nhưng thật ra không có người biết, này đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, Lâm Viện Viện thật sự cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, này quát kia không tốt, cố tình là trên mặt, này muốn ra cửa làm người thấy còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Lâm Viện Viện xoay người rời giường, vội vã trọng lên giày liền chạy đến đặt quần áo cái sương bên bắt đầu tìm kiếm lên, sau đó lại cầm một cái khác hoa hộp chạy trở về. Tướng công, ta cho ngươi sát thượng, cái này thực mau thì tốt rồi, Hạ Thần Y, xứng, cũng có thể che lấp một chút. Bực này sẽ chính là muốn cùng nhau đi ra ngoài gặp người, cũng may ra cửa thời điểm Lâm Viện Viện đột nhiên liền nghĩ đem này thuốc mỡ mang lên, này nhưng không phải dùng tới sao? Ân, Lâm Phong đã ngồi dậy, Lâm Viện Viện một tới gần, Lâm Phong liền đem cầm ở trong tay xiêm y khoác ở Lâm Viện Viện trên người. Tuy rằng không phải cái gì đại thương khẩu, nhưng là nếu muốn gặp người, tự nhiên vẫn là chú ý chút hảo. Hạ Thần Y dược quả nhiên không bình thường. Nguyên bản có chút sưng đỏ quát thương nhanh chóng tiêu tán sưng đỏ, chỉ để lại nhàn nhạt ngạch dấu vết, nhưng là ở thuốc mỡ che lấp hạ, nhưng thật ra trừ phi cần xem, bằng không cũng nhìn không ra tới. Lâm Phong nhưng thật ra lần đầu tiên biết chính mình tiểu nhân nhi ngủ, như thế không thành thật, không phải đá chăn chính là xoay người loạn cọ, cũng may phòng ngủ ôn đế không thấp, nếu không thu đêm chính là lạnh thực, này một phen lăn lộn cũng không nên Phong Hàn một hồi. Cũng không biết đại gia có phải hay không thấy chủ nhân tới, kia thi đấu thời điểm sức mạnh có thể so hôm qua còn muốn náo nhiệt, một phòng xuống dưới, hai người liền lại trở về suối nước nóng tiểu viện, nhàn rỗi không có việc gì. Nhưng thật ra chọn ra bàn cờ, hai người chuẩn bị hạ cờ vây chơi chơi. Lâm Viện Viện sẽ hạ cờ vây hoàn toàn chính là lão cha tử ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu thời điểm lão cha tử, chỉ là muốn bồi dưỡng một chút chính mình yêu thích, kết quả khi đó vẫn là hài tử Lâm Viện Viện nhìn kia hắc bạch. Quân cờ hảo chơi, nhưng thật ra thích, hai người cứ như vậy cùng nhau chậm rãi sờ soạn, hợp với còn cùng đi trong thôn cờ vây xã khu học tập. Chậm rãi hai người nhưng thật ra thành trong thôn cờ vây xã hai đại cao thủ. Lâm Viện Viện thông minh hoạt bát, thường xuyên hiểu được suy một ra ba, mà Khổng lão gia tử lại thân kinh bách chiến, tự nhiên mưu tính sâu xa, hai gia tôn cũng coi như là có cộng đồng yêu thích người. Cùng Lâm Phong chơi cờ, Lâm Viện Viện có một loại về tới kiếp trước cảm giác, như là đối mặt gia gia, hai người ngươi tới ta đi. Thận trọng từng bước, bàn cờ phía trên quân cờ càng ngày càng nhiều, chơi cờ tốc độ cũng càng thêm chậm lại. Lâm Phong thực kinh ngạc, chính mình nương tử không chỉ có làm ruộng có một tay, này cờ vây cư nhiên cũng như thế không tồi. Lâm Phong không dám nói chính mình cờ vây có bao nhiêu cao thủ, nhưng là người bình thường vẫn là so ra kém chính mình. Chính mình tiểu thê tử cư nhiên có thể cùng chính mình kiên trì lâu như vậy, hơn nửa cục. Diện thường cũng coi như lực lượng ngang nhau. Người sẽ giống nhau chuyên cũng đã thực vất vả, chính mình tiểu thê tử cư nhiên sẽ nhiều như vậy, xem ra cái kia thời đại tri thức cùng hiện tại chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Lâm Phong không biết chính là, ở hiện đại, không ít đồ vật là có thể ở trên Internet học tập đến, cái kia thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt không phải thân là cổ nhân Lâm Phong, hiện tại có khả năng lý giải, mà Lâm Viện Viện cũng không tính toán giải thích quá nhiều, rốt. Cuộc rất nhiều đồ vật chính là như vậy kỳ lạ, muốn giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm, huống chi là cái người ngoài nghề. Nhìn ván cờ, Lâm Viện Viện đáy lòng âm thầm bắt đầu tính toán khả năng bố cục, thật lâu mới rơi xuống một chữ, mà Lâm Phong tuy rằng không giống Lâm Viện Viện giống nhau tưởng lâu như vậy, nhưng là mỗi một bước đều có thể đủ nhìn ra được Lâm Phong, đều phi thường nghiêm túc đối đãi. Ở Lâm Viện Viện tự hỏi đồng thời căn cứ bàn cờ thường tình huống dự tính Lâm Viện. Viện sẽ đi lộ, sau đó chính mình muốn như thế nào đi đi, xuống tay thời điểm liền có vẻ thành thạo một ít. Lại hạ 10 tử, Lâm Viện Viện liền nhận thua, không phải không nghĩ kiên trì, mà là kết cục đã thực rõ ràng. Lâm Viện Viện lại không phải một cái thua không nổi người, giơ lên gương mặt tươi cười, tướng công thật lợi hại. Nương tử cũng không kém, này ngồi xuống chính là một canh giờ, chúng ta đi đi một chút, miễn cho ngồi lâu lắm chân cẳng không thoải mái. Lâm Phong thu thập đánh cờ, bàn, Lâm Viện Viện ở một bên giúp đỡ. Hảo, chân xác thật là có chút không thoải mái. Này một bàn cờ đã đi xuống không sai biệt lắm hai cái giờ, cũng xác thật là đủ lo lắng phí não, đứng lên thời điểm chân cẳng có một ít tê mỏi, cùng con kiến cặm cắn giống nhau. Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Viện Viện không thích hợp, lập tức đỡ một phen, lúc này mới làm Lâm Viện Viện kia suýt nữa muốn té ngã động tác ngừng lại. Đem người đỡ hảo, Lâm Phong ngồi xổm xuống thân thế Lâm Viện Viện. Mát xa chân bộ, thẳng đến cảm giác tiểu nhân nhi chân không như vậy cứng đờ, lúc này mới đứng lên, hai người đem bàn cờ thu hảo, cầm tay đi ra sân. Tướng công, người phía trước muốn làm sự tình làm cho như thế nào? Lâm Viện Viện đi tới đột nhiên nhớ tới, phía trước nhà mình tướng công không muốn nói, Lâm Viện Viện cũng không nghĩ thâm truy, lần này nhớ tới liền lại thuận tiện hỏi nhiều một lần. Trước mắt đều chải vuốt rõ ràng, liền chờ cái này trung thu sau xem sự tình như thế nào. Nếu bước đầu tiên đúng rồi, như vậy vi phu liền có thể mang theo nương tử cùng nhau thượng tinh. Lâm Phong hiện tại nhưng thật ra không hề giấu giếm chính mình làm việc mục đích, việc này nếu đã bắt đầu rồi, cũng thích hợp nên cùng chính mình nương tử nói. Tướng công suy nghĩ cái dạng gì biện pháp đem ta mang lên kinh. Thượng kinh là kiện sự tình đơn giản, nhưng là như thế nào thường, lấy cái gì thân phận lý cho thượng đây mới là vấn đề. Bên trên vị kia nếu phái ta tới tra như vậy nhận người, hận ngạch sự tình, nếu là ta không ra điểm cái gì ngoài ý muốn lại như thế nào, không làm thất vọng bên trên vị kia an bài. Nương tử lần trước không phải nói muốn Mỹ cứu anh hùng sao, này nhưng còn không phải là thời cơ tốt, đến lúc đó làm nương tử ra tay cứu phi phu lại lấy danh dự cầu thú nương tử nhưng bất chính hảo. Lâm Phong cười trả lời, chính là cho dù như vậy, ta thân phận như cũ chẳng ra gì. Làm chính mình làm thiếp, chẳng sợ lại ái cũng không thể. Nương tử không phải, còn có một thân phận khác sao, nói đến cũng khéo. Nương tử lấy Khổng Viện Viện tên này cùng ta một vị thân phận địa vị đều, không tồi bạn tốt cháu gái trùng tên trùng họ, chỉ tiếc nàng kia ở 13 tuổi thời điểm liền đi, nhưng là ta kia bạn tốt lại đem sự tình giấu giếm xuống dưới, vừa lúc thừa dịp việc này đã có thể cho ta kia bạn tốt an ủi một ít, nương tử cũng có thể có cái không tồi thân phận, hơn nữa đối phương không phải triều đình người trong, làm đây là so bất luận kẻ nào đều thích. Hợp. Hảo đi, cảm tình nhân gia vẫn là đội tác chiến, Lâm Viện Viện không khỏi không được cảm khái, bất quá mặc kệ thế nào, nếu có cơ hội, Lâm Viện Viện cũng là không muốn buông tha, cực cực đầu. Mỹ cứu anh hùng không tồi, hơn nữa một bên khác không phải triều đình người trong, như vậy liên lụy lên sự tình liền không như vậy khó làm, triều đình muốn qua tay giang hồ sự, kia cũng phải nhìn nhân gia có nguyện ý hay không bán mặt mũi. Ơn, tướng công nói cho ta nghe một chút đi tình. Huống đi. Hai người đứng ở chỗ cao nhìn về phía dưới náo nhiệt cảnh tượng, buổi sáng đã đi thể nghiệm quá một phen, cái ngày ngọ buổi tối liền không ra động, yên lặng nhìn liền hảo. Đối phương họ Khổng, là giang hồ chú kiếm sơn trang đương gia người, dưới gối ngũ tử tam nữ, trừ bỏ hai nàng là con vợ lẽ, mặt khác đều là con vợ cả, mà Khổng Viện Viện thân là đích nữ. Nhưng là từ nhỏ thân thể không tốt, chỉ có thể đưa ra đi dưỡng, vừa mới bắt đầu xác thật không tồi, nhưng là sao lại. Không cẩn thận chết đuối, chung quy là không có thể sống sót, nhưng là hắn lại không có tuyên cáo đích nữ qua đời tin tức, mà là giấu giếm xuống dưới, liền sợ chính mình thê tử cuối cùng chịu không nổi đả kích, mà người khác cũng đều chỉ biết đích tiểu thư ở Giang Nam, vùng Sơn Trang nghỉ ngơi lấy lại sức, mặt khác hết thảy không biết. Mà nay năm, ta kia bạn tốt thê tử thật sự là tưởng niệm nữ nhi, tuy thường xuyên có thư tự qua lại, nhưng là từ hài tử 5 tuổi sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Liên tiếp còn sinh 3 cái hài tử, càng là không có biện pháp nhìn thấy, liền cập kê lễ cũng chưa có thể tự mình đi làm, hiện giờ tưởng tượng chính mình nữ nhi cũng này tuổi, cho nên cũng là buộc nhất định phải đem người mang về, ta đó là cho ta kia bạn tốt đi một phong thơ. Mượn cơ hội này đem ngươi ghi tạc hắn danh nghĩa, bọn họ phu thê hai người còn có Khổng gia tiểu thư hai cái ca ca cùng, với 3 cái đệ đệ đều là, cực hảo ở chung, chân cư cũng không phức tạp. Lâm Viện Viện vừa nghe 5 cái hài, tử, nhịn không được liền nuốt một chút nước miếng, tại đây y thuật như vậy lạc hậu niên đại, cư nhiên lại có thể liên tiếp sinh như vậy nhiều hài tử, trừ bỏ một cái nữ nhi thân thể không tốt, mặt khác đều khỏe mạnh, cũng coi như là lợi hại. Lâm Phong kế hoạch, Lâm Viện Viện xem như rõ ràng, một cái thay mận đổi đào, lại đến cái Mỹ cứu anh hùng, hai cái kế hoạch hỗn hợp ở bên nhau thực hành, nhưng thật ra không tồi chủ ý, nhưng là đi lừa một cái tưởng niệm nữ nhi tận xương mẫu thân, Lâm Viện Viện có chút không đành lòng. Cùng với làm Khổng phu nhân biết chính mình nữ nhi đã chết, còn không bằng gạt, làm nàng có thể vẫn luôn như vậy vui sướng sống sót. Lâm Phong đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực. Một chút thưởng thức tiểu nhân nhi tay. Ân. Lâm Viện Viện gật gật đầu, người chết đã qua đời, chính mình làm như vậy tuy có chút không đạo đức, nhưng là chính mình nếu dùng cái này thân phận, tự nhiên sẽ thay nàng hảo hảo chiếu cố nàng thân nhân. Trung thu hoạt động dặn co 3 ngày mới kết thúc, Lâm Viện Viện 2 ngày này đều ở cùng Lâm Phong, thương lượng về kế hoạch tiến hành sự tình, xuyến khẩu cung, tới với này thân thể sự tình. Lâm Viện Viện này thân thể tùy tiện làm người một ra liền biết là thân thể nhược, đến sẽ không lộ ra sơ hở, chính là cái này Mỹ cứu anh hùng phân đoạn tương đối phiền toái. Trung thu hoạt động kết thúc, Lâm Viện Viện cùng Lâm Phong lại không có lập tức hồi vườn rau, mà là ở suối nước nóng Sơn Trang chuẩn bị lại ngừng lại 2 ngày. Vườn, rau, cái kia, tiểu ngư, ta thật sự không phải cố ý. Phu Trí Minh nhìn kia đưa lưng về phía chính mình bóng dáng, nôn nóng không thôi. Tiểu Ngư nhưng vẫn duy trì đưa lưng về phía Vu Trí Minh động tác nằm, không có bất luận cái gì động tĩnh, tránh ở trong chăn Tiểu Ngư nhắm chặt mắt, khóe mắt lại treo nước mắt. Vu Trí Minh chưa từng có cảm thấy như vậy khó chịu vô thố quá, tối hôm qua sự tình, Vu Trí Minh không hối hận, nhưng là lại cũng thật sự không phải cố ý, chỉ là cho dù không phải cố ý, như cũ bị thương trên giường Tiểu Nhân Nhi. Thời gian chảy ngược, vườn rau ngọn đèn dầu sáng ngời. Tối nay là tuyên bố cuối cùng thành tích cùng với phát khen thưởng cùng chúc mừng ban đêm. Vu Trí Minh làm trang viên lớn nhất quản sự, tự nhiên là không thể sớm rời đi, bồi mọi người uống rượu chúc mừng, uống. Vu Trí Minh đột nhiên phát hiện chính mình phía dưới Trương Vương hai người không thấy, ngay từ đầu cũng không chú ý, nhưng là dần dần thời gian càng ngày càng trường. Vu Trí Minh không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên ném xuống mọi người rời đi. Đại gia hỏa thấy rượu rót đến không sai biệt lắm, đảo cũng không ai ngăn trở. Tối nay chúc mừng người nhưng không đơn giản chỉ có bên ngoài người, trong viện bọn nha hoàng cùng đầu bếp nữ cũng tụ ở một khối tự thành một bàn. Đầu bếp nữ lấy ra một lọ tân nhưỡng hoa tử ra tới, phía trước hai ngày nghỉ tạm, hôm nay khó được, lại vừa lúc là Tiểu Ngư sinh nhật, vì thế lâm thời biết đến đầu bếp nữ liền làm một bàn đồ ăn, cùng bọn nha hoàng một khối vì Tiểu Ngư khánh sinh. Tiểu Ngư tỷ, sinh nhật vui sướng, đây là ta theo Hà Bảo, Tiểu Ngư tỷ đừng ghét bỏ. Tiểu Thu đứng lên, có chút ngượng ngùng đem chính mình theo Hà Bảo tặng đi ra ngoài. Như thế nào sẽ, Tiểu Thu theo công liền mama đều nói không tồi, ta thích đều không kịp. Tiểu Ngư cao hứng tiếp nhận túi tiền. Đêm nay nguyên bản mama cũng là tính toán lại đây, chỉ là sắp ra cửa thời điểm không cẩn thận đem chân cấp xoay, này rốt cuộc tuổi không nhỏ, lại không. Phải cái loại này làm quán sống, cuối cùng chỉ có thể làm hầu hạ chính mình nha đầu cấp Tiểu Ngư đưa đi lễ vật. Tiểu Ngư lo lắng muốn đi xem, cuối cùng bị ngăn trở. Tiểu nha đầu đã ở tới trên đường liền cùng Hạ Thần Y nói. Hạ Thần Y cũng trực tiếp đi mama trong viện, Tiểu Ngư lúc này mới yên tâm lại. Ở sân ngoại Trương Vương hai vị quản sự lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, này Tiểu Ngư sinh nhật hai người nhưng thật ra trước tiên biết đến. Cũng đều chuẩn bị lễ vật, nhưng là từ sớm đến tối đều không có thời gian, hơn nữa Tiểu Ngư chân bị thương, cũng không ra sân, này lễ vật nhưng thật ra vẫn luôn không đưa ra, nguyên bản là tính toán thừa dịp thời gian này, tới đem sinh nhật lễ vật đưa lên thì tốt rồi, kết quả này vừa đến mới phát hiện, trong viện nhưng đều là nữ quyến, tức khắc có chút ngượng ngùng lên. Cuối cùng nhưng thật ra một cái đột nhiên muốn, đứng dậy đi phòng bếp lấy đồ vật tam đẳng nha hoàng ra, tới thời điểm nhìn đến hai người ở góc chỗ, cũng may sân buổi tối ngọn đèn dầu. Sáng ngời, bằng không nhưng không được đem nhân gia tiểu nha hoàng cấp dọa. Hai vị quản sự, các ngươi như thế nào lúc này ở chỗ này? Này dù sao cũng là hậu viện, hai cái ngày thường cực nhỏ sẽ xuất hiện ở hậu viện nam tử xuất hiện, việc này khả đại khả tiểu. Trải qua mama dạy dỗ, này đó bọn nha hoàng cũng coi như là càng thêm trầm ổn, không có hô to gọi nhỏ, hành lễ sau bắt đầu dò hỏi. Ngạch, cái kia, hôm nay không phải Tiểu Ngư cô nương sinh nhật sao, nguyên nghĩ tới đưa phân lễ liền đi, này. Lăn lộn thời gian liền chậm, cho nên chúng ta hai người liền không có tiến lên. Vương quản sự nhưng thật ra cười giải thích, tuy rằng rất xấu hổ, nhưng là hai người cũng không có gì bất lương tâm tư. Đảo cũng không sợ người phát hiện. A, nguyên lai hai vị là muốn cấp Tiểu Ngư tỷ quá sinh nhật a, có không đợi lát nữa, ta đi hỏi một chút. Có người tới tặng lễ cấp thọ tinh, vẫn là hai cái quản sự, về tình về lý, đều là muốn thông báo một tiếng, tiểu nha hoàng trực tiếp lại quay người đi trở về. Sân, mà theo sau đến Vu Trí Minh châu mày, hôm nay là Tiểu Ngư sinh nhật, như thế nào cùng chính mình nhớ kém mấy ngày. Nhưng là cửa hai người, Vu Trí Minh là càng xem càng không thoải mái, này hai người lại là làm sao mà biết được, nhấc chân đi rồi tiến lên. Các ngươi hai cái tại đây làm gì? Phía trước yến hội còn không tán đâu, thân là quản sự, ngươi hai như vậy đi trước sao được? Vu Trí Minh thanh âm vang lên, Trương Vương hai người lập tức quay đầu lại hành lễ. Lão đại, chúng ta chính là nghĩ trừ cái không cấp Tiểu Ngư cô nương đưa cái sinh nhật lễ vật. Này không sợ quá muộn, ảnh hưởng không hảo sao? Vu Trí Minh liếc mắt một cái hai người, đối hai người lời nói không tỏ ý kiến, hai người lưng căng thẳng, đây là nào lại trêu chọc lão đại? Xe lăn thanh âm vang lên, Vu Trí Minh đảo mắt nhìn lại, một tiểu nha đầu đẩy Tiểu Ngư đi ra. Tiểu Ngư đang nghe tiểu nha đầu nói Trương Vương hai vị quản sự tới cấp chính mình đưa sinh nhật lễ vật, đầu tiên là sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, chính mình có một lần xác thật là vô tình ở hai người trước mặt lộ ra quá chính mình sinh nhật, nếu nhân gia đều tặng lễ tới, tự nhiên không thể thất lễ, này tiến hậu viện tự nhiên là không thể, liền làm tiểu nha đầu đem chính mình đẩy ra tới. Còn chưa tới cửa liền phát hiện xa xo nên là hai người, biến thành ba người, trong đó một cái tiểu ngư tự nhiên là lại quen thuộc bất quá, cũng không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy rất cao hứng, khóe miệng treo lên cong cong cười. Với đại ca, Trương quản sự Vương quản sự, tiểu ngư cười chào hỏi, ân, như thế nào ra tới? Vu Trí Minh gật gật đầu, đối như vậy khác nhau xưng hô phi thường vừa lòng. Tiểu nha hoàn nói Trương quản sự cùng Vương quản sự biết ta hôm nay sinh nhật, tưởng cho ta chúc mừng một chút, bên trong đều là nữ tử, ta cũng không hảo đem người mời vào đi, liền làm tiểu nha hoàn đem ta đẩy ra. Tiểu ngư cười giải thích, ân, đối. Ta hai phía trước vô tình đã biết tiểu ngư cô nương sinh nhật, ngày thường cũng nhiều đến. Tiểu ngư cô nương chiếu cố, này liền chuẩn bị một ít lễ mọn chuẩn bị đưa, cho tiểu ngư cô nương đương sinh nhật lễ vật. Hai người, từ trong tay áo lấy ra dùng hộp cấm bao vây lễ vật đưa tới tiểu ngư trước mặt. Cảm ơn. Tiểu ngư cười tiếp nhận hộp cấm, bất quá lại không có mở ra, đều lấy ở trong tay. Nếu lễ vật đã đưa đến, chúng ta hai người cũng nên đi trở về. Tiểu ngư cô nương sinh nhật vui sướng. Hai người triều tiểu ngư nói hạ ngữ, nhìn thoáng qua Vu Trí Minh, yên lặng rời đi. Vu Trí Minh, nhìn tiểu ngư trong tay kia hai phân lễ vật, thấy thế nào như thế nào chói mắt, này hộp cấm thượng chữ Vu Trí Minh lại như thế nào nhận không ra, đó là trong huyện châu báu các hộp cấm. Xem hộp cấm lớn nhỏ, Vu Trí Minh đại khái cũng đoán được bên trong là thứ gì. Ta nhưng thật ra không biết tiểu ngư hôm nay sinh nhật, không có chuẩn bị lễ vật, liền đem cái này đưa cho tiểu ngư đi, sinh nhật vui sướng. Nói, Vu Trí Minh tự chính mình bên hông gỡ xuống chính mình ngọc bội, đôi tay đưa tới tiểu ngư trước mặt. Này ngọc bội là Vu Trí Minh vẫn luôn mang tại bên người, tiểu ngư tuy rằng không biết này ngọc bội có gì điển lệ, nhưng là có thể làm người vẫn luôn mang ở trên người đồ vật, nghĩ đến cũng là kiện quan trọng, hơn nữa ngọc sắc cực hảo. Tiểu ngư tự nhiên là không chịu thu, vội vàng lắc đầu, không cần, không cần, có với đại ca một câu chúc phúc là đủ rồi. Tiểu ngư là ngại này ngọc không hảo sao? Ta đây nhìn xem Trương Vương hai cái quản sự đều tặng cái dạng gì lễ vật, ta cũng đi, chọn một kiện. Nói, liền động thủ đem tiểu ngư trong tay hộp gấm cầm lại đây, đem chính mình ngọc bội phóng tới tiểu ngư trong tay. Không phải, cái kia tiểu ngư nhìn trong tay hộp gấm biến thành ngọc bội. Một sốt ruột liền muốn đứng lên đem ngọc bội còn cấp Vu Trí Minh, chỉ là trên chân thương lại làm tiểu ngư lập tức đi phía trước quăng ngã đi. Vu Trí Minh mở ra hộp cấm tay ngừng lại, một tay đem hướng chính mình quăng ngã tới người ôm vào trong lòng ngực, kiều nộn phấn mô ly chính mình. Như vậy gần, mang theo một cái mùi hoa còn có nhàn nhạt mùi rượu, làm người muốn âu yếm, mà Vu Trí Minh không đơn giản là tưởng, mà là trực tiếp hành động, xâm chiếm kia kiều nộn. Một bên tiểu nha hoàn cùng tiểu ngư đều choáng váng, tiểu ngư rốt cuộc ở gia đình giàu có đại quá, thực mau trở về thần, dùng sức đem người đẩy ra, một phen ngã trở về xe lăn phía trên, ngọc bội treo ở một bên mặt cỏ phía trên, tiểu ngư lần này là liền xem cũng chưa xem, trực tiếp chính mình động thủ thúc, đẩy xe lăn trở về đi. Mà Vu Trí Minh nhìn kia trên cỏ nằm ngọc bội, tâm lập tức nắm lên, lời nói không cấm đầu óc nói ra. Ngươi liền như vậy thích bọn họ, liền suy xét đều không suy xét một chút ta, thân một chút liền như vậy khó có thể tiếp thu sao? Tiểu ngư nước mắt xoát chảy xuống dưới, đứng lên, quay đầu nhìn lại, sau đó xoay người đơn chân nhảy trở về chính mình phòng, tướng môn nhốt lại. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng liền không phải như vậy. Cũng không biết là chân đau vẫn là đau lòng, nước mắt cứ như vậy xoẹt xoẹt chảy. Tiểu ngư ôm chính mình thân hình oa ở trong chăn. Vu Trí Minh không biết phải làm sao bây giờ, khom lưng đem trên mặt đất ngọc bội nhặt lên, một cái tay khác còn cầm kia hai cái hộp gấm, mà một bên tiểu nha đầu cái này xem như hồi qua thần, người khác cũng đều đi ra, bởi vì tiểu ngư đóng cửa lại, các nàng vào không được, chỉ có thể trước ra tới nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Với tổng quản sự, ngươi sao lại có thể như vậy, rõ ràng chính là... Ngươi không đúng, ngươi cư nhiên ngươi khinh bạc tiểu ngư tỷ, còn khi dễ người, ta muốn nói cho phu nhân. Tiểu nha đầu ném xuống lời nói, xoay người liền xe lăn cũng không để ý tới, chạy đi tìm tiểu ngư, nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, còn có bên trong nhỏ giọng khóc thút thít thanh âm, tiểu nha đầu hận chết chính mình. Phu Trí Minh cả người cứ như vậy ngốc đứng ở viện môn ngoại, nhìn kia trống vắng xe lăn, thẳng đến Hạ Thần Y lại đây đem người lôi đi. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hạ Thần Y không chút khách khí đem Phu Trí Minh xả tới rồi không người chỗ. Ta hôn tiểu ngư. Đến nỗi cường tặng lễ sự tình Phu Trí Minh trực tiếp xem nhẹ. Ngươi cũng biết ngươi làm như vậy hỏng rồi tiểu ngư cô nương khuê dự, ngươi là muốn đem người bức tử sao? Hạ Thần Y sốt ruột đến thật hận không thể cấp Phu Trí Minh một quyền. Ta không có, ta lúc ấy chỉ là bản năng, hơn nữa khuê dự hỏng rồi liền hỏng rồi, ta phụ trách, vốn chỉ liền không nghĩ tiểu ngư gả cho người khác. Lời vừa ra khỏi miệng, Phu Trí Minh chính mình cũng lăng, nguyên lai chính mình đáy lòng kia phân không thoải mái chính là, không nghĩ làm nàng gả cho người khác, muốn độc chiếm một người. Phụ trách, ngươi nghĩ tới nhân gia nguyện ý sao? Tiểu ngư cô nương tuy rằng là một cái nha hoàn, nhưng vẫn từ phu nhân dạy dỗ, từ phu nhân thái độ hoàn toàn xem ra, tiểu ngư tương lai tuyệt đối sẽ không chỉ là cái nha hoàn đơn giản như vậy. Hiện tại phu nhân muốn cấp tiểu ngư cô nương chọn tế liền có thể nhìn ra tới, ngươi cư nhiên dám. Hạ Thần Y là hận sắt không thành thép, này thích nhân gia cũng muốn chú ý phương thức hảo sao, biến khéo thành vụng. Ta đi theo phu nhân nói. Cầu thú tiểu ngư, cảm ơn ngươi, ta hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, đi trước. Nói xong, người liền chạy trốn không ảnh không tung. Tiểu ngư trước phòng nhiều một người, tiểu nha đầu vừa thấy rõ ràng là ai, liền giận sôi máu, tiến lên liền muốn đuổi người, bất quá lại bị Phu Trí Minh một chút cấp định trụ. Cát, ngươi đem nàng mang đi. Phu Trí Minh đối với ở một bên hai cái nha đầu lên tiếng, hai cái nha hoàn nhìn bị định trụ tiểu nha đầu. Cuối cùng vẫn là tiến lên đem người kéo đi rồi, không màng tiểu nha đầu trừng đến tròn trịa mắt. Tiểu ngư, ngươi trước mở cửa, ta có lời đối với ngươi nói. Trong phòng tiếng khóc Phu Trí Minh lại như thế nào nghe không được, nhưng là cửa này từ bên trong khóa lại, chính mình muốn mạnh mẽ mở ra không phải là không thể, nhưng là mới vừa đem tiểu nhân nhi chọc khóc, Phu Trí Minh hiện tại cũng không dám lại xúc động, cũng may bên trong trừ bỏ rất nhỏ tiếng khóc. Nhưng thật ra không có bất luận cái gì không đúng thanh âm, từ cửa sổ thượng ánh sáng nhìn lại, trong phòng người cũng không có ở đi lại làm chuyện gì, nghĩ đến là ghé vào trên giường. Ngươi đi, tiểu ngư không biết vì cái gì, rất khó chịu, ngoài cửa thanh âm càng là làm chính mình không thoải mái, nhưng là trước nay mềm ấm tính tình, nhưng thật ra không có làm ra lớn tiếng cầm lên sự tình. Ta không đi, đêm nay ngươi không mở cửa. Ta liền đứng bên ngoài biên mãi cho đến ngươi mở cửa mới thôi, ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói, nhưng là lại không biết từ nơi nào nói lên. Phu Trí Minh đứng ở trước cửa, hai mắt nhìn chậm chậm kẹt cửa, muốn xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến bên trong tình huống. Tiểu ngư hít cái mũi, đem chăn trực tiếp kéo lên cả người che lại, không phản ứng ngoài cửa người, muốn trạm liền trạm đi, tiểu ngư khóc lóc liền ngủ rồi, thật sự, quá mệt mỏi. Liền trên chân thương mang đến đau đớn đều ngăn cản không được buồn ngủ xâm nhập. Trong phòng dần dần không có tiếng khóc, trầm trọng tiếng hít thở vang lên, thường thường mang theo một tia không an ổn trừu ninh. Phu Trí Minh đột nhiên nhớ tới, hôm nay tiểu ngư rời đi thời điểm là chính mình đơn chân đi, như vậy mặt khác một chân phía trước tuy rằng chính mình đem người đỡ, nhưng là vẫn lại dùng sức xoay một chút, hiện tại chỉ sợ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhìn trước mắt nhắm. Chạp môn, Phu Trí Minh xoay người trở về chính mình phòng, đem treo ở trên tường kiếm cầm xuống dưới, mà nghe được thanh âm Hạ Thần Y tự nhiên là lập tức đẩy cửa mà ra, vừa lúc nhìn lấy kiếm chuẩn bị rời đi Phu Trí Minh, tiến lên một tay đem người ngăn cản xuống dưới. Hạ Thần Y, ngươi tránh ra, muốn cho cũng là đợi lát nữa, ngươi hảo hảo tại đây đứng, ta đi cho ngươi lấy chút dược, còn có, muốn cậy môn tốt nhất vẫn là đổi chủy thủ. Như vậy trường kiếm, ngươi cũng không sợ đem người dọa đến. Hạ Thần Y ném xuống lời nói, xoay người trở về chính mình phòng, cũng mặc kệ Phu Trí Minh hay không sẽ trạm kia. Mà Phu Trí Minh nhìn chính mình trong tay kiếm, cuối cùng vẫn là đem Hạ Thần Y nói nghe xong đi xuống, xoay người trở về trong phòng đem kiếm quải trở về trên tường, từ trong ngăn tủ lấy ra chủy thủ, sau đó ra cửa ở vừa rồi địa phương chờ. Hà Thần Y đem dược đưa cho Vu Trí Minh, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Vu Trí Minh, sau đó không có nói bất luận cái gì lời nói xoay người trở về phòng. Vu Trí Minh cầm trong tay dược còn có chủy thụ tới rồi Tiểu Ngư trước cửa, nhìn nhắm chặt môn, cuối cùng dùng chủy thụ tướng môn cấp mở ra. Trên giường tiểu nhân đưa lưng về phía môn, trên người khoác chăn mỏng, mà hai chân lại lộ ở chăn ngoại, kia cao sưng lên cổ chân, mang theo dọa người thanh hắc. Vu Trí Minh nhẹ bước lên trước, tay vừa động, đem trên giường tiểu nhân điểm huyệt, lúc này mới cong lưng đem tiểu nhân chân cẩn thận nắm ở chính mình trong tay, lấy ra thuốc mỡ bắt đầu thật. Cẩn thận cấp tiểu ngư thượng dược, này ứ thanh muốn đẩy ra cần thiết dùng sức, nhưng là Vu Trí Minh như thế nào đều luyến tiếc. Lấy ra mê dược ở ngủ say tiểu nhân nhi trước mặt lắc lư một chút, thẳng đến tiểu nhân nhi nhíu chặt mày buông ra, lúc này mới giơ tay vận chuyển nội bộ, ở tiểu nhân nhi cổ chân thượng tiến hành thúc đẩy. Thượng xong dược, có cấp ngủ nhân nhi đem chăn dịch hảo, nguyên bản nghĩ làm xong hết thảy liền rời đi người, lại như thế nào cũng dịch bất động chân, liền như vậy đứng. Ở trước giường nhìn, đứng khoảng cách quá cao. Đơn giản cũng không đi kéo ghế liền trực tiếp ngồi ở chân bước lên, lẳng lặng nhìn, hai người ly đến như vậy gần, khi Trương Kiều nộn môi nhấp, mang theo không vui, Vu Trí Minh chuỗi tay phổ đi lên, đem tiểu nhân nhi khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trừ bỏ kia nhắm chặt mắt, coi chăng cùng ngày thường giống nhau treo ấm áp cười. Tiểu ngư một giấc ngủ dậy liền thấy được một cái đen, như mực đầu ở chính mình trước giường, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra. Tiếng, nhưng là khi phát đỉnh Ngọc Quang làm tiểu ngư lập tức liền nhớ tới là ai, còn không có tới kịp tự hỏi người là vào bằng cách nào. Khi đen tuyền đầu có động tĩnh, tiểu ngư theo bản năng xoay người, đem phía sau lưng để lại cho Vu Trí Minh. Cảnh tượng về tới ngay từ đầu. Cái kia, tiểu ngư, ta thật sự không phải cố ý. Vu Trí Minh cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, vừa rồi mơ mơ màng màng, đang nghe đến trên giường nhân nhi xoay người thanh âm. Vu Trí Minh liền hoàn toàn tỉnh, mở miệng liền nói khiểm. Thực xin lỗi, ngày hôm qua ta xúc động, nhưng là, ta lại không hối hận, chỉ là làm ngươi lại mọi người trước mặt mất mặt. Ta thích ngươi, không nghĩ làm nam nhân khác tới gần ngươi, đương chính mình tới gần ngươi thời điểm, ta lại khống chế không được chính mình, cho nên liền. Ngươi đừng nói nữa. Tưởng tượng đến ngày hôm qua cái kia trường hợp, tiểu ngư liền cảm thấy đặc biệt xấu hổ, mà Vu Trí Minh nói thích. Tiểu ngư cũng nghe tới rồi, không biết vì cái gì đấy lòng cư. Nhưng có chút tiểu nhảy nhót, đối với này một tia nhảy nhót, tiểu ngư bắt đầu tự hỏi, mà một bên Vu Trí Minh nói một đống lớn nói, tiểu ngư tất cả đều không có nghe đi vào. Vu Trí Minh đang nói một đống lớn lúc sau phát hiện trên giường người căn bản là, không để ý tới chính mình, trừ bỏ kia một câu làm chính mình đừng nói nữa nói, thậm chí liền động một chút đều không có động. Phu nhân nói qua, cả chồng là cả đời sự. Tốt nhất có thể có một cái phù hợp người, tiểu ngư vẫn luôn không rõ, còn có. Những cái đó phu nhân cố ý để lại cho chính mình công khóa, toàn bộ là một ít thoại bản. Phu nhân chưa bao giờ làm không ý nghĩa sự tình ngạch, ít nhất tiểu ngư là như vậy cảm thấy, chẳng sợ Lâm Viện Viện đậu chính mình chơi. Tiểu ngư đều cảm thấy phu nhân có đặc thù ý nghĩa, chẳng lẽ chính là vì làm chính mình đi tự hỏi nam nữ việc sao? Nam nữ việc thích. Nhảy nhót, khó chịu, này đó thêm ở bên nhau, tiểu ngư không phải thực hiểu, nhưng là lại cũng dần dần lấy ra một chút phương pháp, phu, nhân làm chính mình chọn chồng, mà không có chỉ định ai, còn làm chính mình hảo hảo học tập, như vậy người được chọn đó là muốn chính mình đi tương xem, mà chính mình đối với đại ca, đêm qua tuy khinh bạc chính mình, nhưng là trừ bỏ ngay từ đầu xấu hổ và giận dữ. Chính mình tức giận nguyên nhân phần lớn là, nằm ở đại ca hiểu lầm chính mình càng coi trọng Trương Vương hai vị quản sự. Mà chính mình chỉ là xuất phát từ lễ phép mà thôi, Trương Vương hai vị quản sự đưa lễ vật tiểu ngư tự nhiên là, nhìn ra được xuất từ nơi nào, giá trị như thế nào, nhưng là phu nhân vẫn luôn đối chính mình thực hảo, như vậy giá trị đồ vật đối chính mình tới nói cũng không có cái gì, cho nên liền thu, nhưng là với đại ca đưa chính mình đồ vật lại không giống nhau. Chính mình không muốn thu, cũng không phải không thích không coi trọng, nhưng là lại bị hiểu lầm, tâm tình tự nhiên là không tốt, hơn nữa bị rống, đáy lòng cực kỳ ủy khuất, cho nên tiểu ngư, ngươi nếu thật sự không thích ta, như vậy ta về sau Vu Trí Minh như thế nào cũng không thể tưởng được, trên giường tiểu nhân nhi sẽ như vậy khí, liền phản ứng chính mình một chút đều không muốn, đáy lòng nắm đau, nhưng là kia lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời. A, với đại ca ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu ngư lấy lại tinh thần, vừa vặn nghe được Phu Trí Minh kêu chính mình. Tiểu ngư, ngươi vừa rồi. Nhìn đột nhiên xoay người đối mặt chính mình tiểu nhân nhi, Phu Trí Minh một chút không phản ứng lại đây. Ta vừa rồi tưởng sự tình. Tiểu ngư cực kỳ nghiêm túc nhìn Phu Trí Minh mắt trả lời nói. Phu nhân nói qua, xem một người đầu tiên muốn xem đối phương đôi mắt, ở đối phương không có bất luận cái gì chuẩn bị thời điểm xem, nhất có thể thấy rõ ràng. Ta Phu Trí Minh muốn nói cái gì, nhưng là đối thượng tiểu ngư cặp kia mắt, đến miệng nói tất cả đều biến mất không thấy, hai hai nhìn nhau. Với đại ca, về ta thu trương vương hai vị quản sự lễ, đó là xuất phát từ lễ phép, phu nhân nói, người khác tặng lễ. Thời điểm, nếu không phải chính mình người đáng ghét, như vậy lễ liền thu, tương lai có cơ hội trả lại thượng là được, mà với đại ca lễ lại không giống nhau. Hồi lâu, tiểu ngư trước đã mở miệng. Tiểu ngư chán ghét ta. Rốt cuộc chính mình đưa đồ vật bị lui trở về, kia ngọc bội hiện tại còn ở chính mình trong lòng ngực, không có treo lên tới. Không phải, kia ngọc bội là với đại ca vẫn luôn treo ở trên người, ta tuy không biết này ý nghĩa, nhưng là có thể làm người vẫn luôn mang theo, nghĩ đến. Không phải có đặc thù ý nghĩa đó là âu yếm chi vật, ta tự nhiên là không thể thu. Phu nhân nói qua, có chút đồ vật, tình nguyện không thu cũng không thể tiếp thu. Người khác trong lòng hảo cùng với đặc thù ý nghĩa đồ vật. Hai câu phu nhân nói, Phu Trí Minh có chút buồn bực, phu nhân đến tổ cùng là như thế nào dạy dỗ người, đem nguyên bản mềm ấm tiểu nhân dạy dỗ đến như vậy cứng nhắc, nhưng là lại may mắn, chỉ có nhân tài như vậy có thể thấy rõ thế cục, không bởi vì ích lợi mà chuyện xấu. Như vậy phu nhân nói qua, đính ước chi vật thuộc về ngoại lệ sao? Phu Trí Minh mở miệng dò hỏi. Ơn, cái này phu nhân chưa nói, bất quá lại làm ta nhìn không ít thoại bản, này đính ước tính vật là không thể dễ dàng thu. Hơn nữa, người nói chính là sinh nhật lễ vật, cho nên ta tự nhiên không thể thu. Tiểu ngư nhìn kia bị Phu Trí Minh một lần nữa móc ra tới ngọc bội, kiên định nói. Như vậy, ta hiện tại trịnh trọng đối với ngươi nói, tiểu ngư, ta đem nó đưa cùng ngươi làm đính ước chi vật, ngươi nhưng nguyện nhận lấy. Phu Trí Minh hai mắt nhìn tiểu ngư mắt. Trong tay kia khối ngọc bội đặt hai người chi gian, hảo. Tiểu ngư chuỗi tay đem ngọc bội nhận lấy. Phong cách chuyển biến quá nhanh, bảo bảo có điểm không thể tiếp thu, này hai người là hảo, nhưng khổ bị định trụ hồi lâu tiểu nha hoàng. Lâm viện viện xe ngựa lão đạo lắc lư về tới vườn rau, đêm đó, Lâm Phong đem Phu Trí Minh hạ thần y đám người triệu tập ở cùng nhau, ánh nến lách tách, thẳng đến bình minh mới vừa rồi tan đi. 9 tháng sơ, một chiếc xe ngựa đêm hôm khuya khoắt từ vườn rau rời đi. Tiểu thư, này Khổng gia chúng ta thật sự muốn vào sao? Kia nhưng bất đồng với người bình thường gia, đến lúc đó tiểu ngư đầy mặt lo lắng nhìn nằm ở trên giường Lâm viện viện. Ơn, cần thiết tiến, không cần suy nghĩ nhiều, đem kia Khổng gia tư liệu toàn bộ nhớ kỹ liền có thể. Khổng gia cơ bản không người nhận được nguyên bản Khổng tiểu thư bộ dạng, chúng ta chỉ cần không quá mức, không ai sẽ phát hiện. Lâm viện viện mở ra mắt, cho tiểu ngư một cái trấn an cười, này xe ngựa chính là phải làm đã lâu đâu, hiện tại lại ở hoang sơn giả lĩnh, trừ bỏ nằm ngủ, thật đúng là không có gì hảo giải trí. Nga, tiểu ngư đã biết. Tiểu ngư phía dưới đầu tiếp tục nhìn kia túy tiên lâu đưa tới về Khổng gia tư liệu. Tư liệu rất dày, nói rất nhiều về Khổng gia phát triển sự tình, dư lại chính là hiện tại vài vị chủ tử một ít tương quan tin tức. Còn có bọn họ yêu thích, mỗi người đều xứng có bức họa đồ, bất quá Lâm viện viện nhìn. Một lần lúc sau liền không hề nhìn, kia hình ảnh thật là có đủ trừu tượng, chú trọng chính là hiểu ngầm sinh động, xem quen rồi cao thanh chữ số ảnh chụp Lâm viện viện, vẫn là không thích ứng nhân vật như vậy giống. Đi trước hai ngày, còn kém nửa ngày liền có thể tới Lâm Phong điều tra tham ô án địa phương, Lâm viện viện xe ngựa chạy đặc biệt thông thả. Cưỡi ngựa cực nhanh địa phương, chính là đi rồi mấy ngày mới đến, xe ngựa trên đường tiến hành rồi đổi mới, lặng lẽ tiến vào nào đó trong trang viên. Tiểu thư một đường vất vả, rửa mặt thủy đều đã chuẩn bị tốt, hơi làm nghỉ ngơi sau liền có thể dùng bữa. Ơn, làm phiền vương quản sự, làm tiểu nha hoàng ở phía trước biên dẫn đường đi. Lâm viện viện, không, hiện tại lại muốn lại lần nữa sửa tên, kêu Khổng viện viện gật đầu tỏ vẻ tán thành. Một phen rửa mặt chải đầu, từ đầu tới đuôi đều là tiểu ngư ở hầu hạ, trong nước bỏ thêm hạ thần y chuẩn bị tốt thuốc viên đi vào, hương vị sẽ không quá mức nùng liệt, nhưng là lại cũng có thể đủ làm người ngửi được dược hương. Rốt cuộc cái này thân phận chính là một cái ấm sắc thuốc hạ lớn lên người, trên người nếu quá mức với thoải mái thanh tân, ngược lại dễ dàng làm người khả nghi. Nhàn nhạt dược hương từ Khổng Viện Viện trên người phát ra mà ra, trắng nõn mặt lộ ra hơi thanh, không mang theo cái gì huyết sắc, một thân thanh y váy trắng hiện ra đến người càng thêm gầy ốm, tóc đổi thành chưa lập gia đình nữ tử vật trang sức trên tóc, vô cùng đơn giản dùng giải lụa trát. Lên, từ mặt bàn trong ngăn tủ lấy ra một cái khóa vàng treo ở ngực, chùm quần áo hơi thêm che lấp lên, lúc này mới đứng dậy làm cửa nha hoàn dẫn đường tiến đến nhà ăn. Vương quản sự vừa thấy đi ra người đầu tiên là sửng sốt, sau đó thực mau liền hồi qua thần, này nữ tử thật sự rất giống tiểu thư, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy tiểu thư hà tán, chính mình cũng không dám tin tưởng. Thu hồi thần, vương quản sự tiến lên đem người dẫn tới nhà ăn. Trên mặt bàn lớn lớn bé bé, thức ăn gần 20 nói, một bên nha hoàn đều đang đợi chờ, Khổng Viện Viện vừa vào tòa, một bên nha hoàn liền động đứng lên, thêm cơm múc canh đồng thời ra trận, mỗi khi Khổng Viện Viện nhìn trúng cái gì thức ăn thời điểm, một bên người tổng hội dẫn đầu tiến lên đem đồ ăn chuẩn bị tốt kẹp đến Khổng Viện Viện, trong chén. Toàn bộ ăn cơm quá trình Lâm Viện Viện, cảm thấy chính mình cơ hồ liền không có động thủ lấy quá chiếc đũa giống nhau. Vẫn luôn là ở thông thà ung dung ăn người khác đưa đến đồ vật, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Này nhưng cùng chính mình tướng công kẹp đến chính mình trong chén hoàn toàn không giống nhau, này quả thực đem người hầu hạ đến hảo hảo, đôi mắt đảo qua đối phương liền biết, nhìn xem chính mình bên người nha đầu này, ngày thường cũng chưa cảm thấy thế nào. Này một đối lập, Khổng Viện Viện nhịn không được nhớ tới quản giáo mama lời nói, đều còn quá tuổi trẻ, nhãn lực không đủ a. Bất quá nếu là người một nhà, Khổng Viện Viện cũng liền chưa nói cái gì. Cơm nước xong sau Lâm Viện Viện cứ theo lẽ thường sau khi ăn xong tản bộ, mà Vương quản sự liền vẫn luôn ở một bên yên lặng chờ. Vương quản sự, nói cho ta nghe một chút đi tình huống hiện tại đi, về cái nào bạch được một cái nữ nhi lão cha, còn có vài vị ca ca đệ đệ cùng mẫu thân tin tức, còn có cần nhất bọn họ truyền tới đồ vật, ta đều muốn biết. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến toàn thắng. Tuy rằng có chút công khóa là làm, nhưng là rốt cuộc so ra kém chuyên nghiệp, là, tiểu thư, vương quản sự phía dưới đầu, sau đó từ từ nói ra, gần nhất thu được nhiều nhất chính là thư tín, mà Khổng Viện Viện hiện tại có một cái chuyện trọng yếu phi thường phải làm, đó chính là bắt chước nguyên bản thay thế Khổng Viện Viện viết thư nhà người tự thể, để tránh tương lai lòi, cũng may phía trước thịnh viết thay người là một nữ tử, tự thực trung quy trung cũ. Hơn nữa Khổng Viện Viện là thân thể nhược, tự liền càng thêm không có yêu cầu, tiêu phí 10 ngày thời gian, Khổng Viện Viện xem như hoàn toàn nắm giữ. Tới xem qua nguyên chủ Khổng Viện Viện chỉ có Khổng Viện Viện lão cha, còn có so Khổng Viện Viện đại một năm nhị ca, bất quá kia đã là thật lâu phía trước sự tình, lúc sau mỗi năm cũng chỉ có Khổng Viện Viện lão cha đi, vào phía nam trang viên xem xong chính mình nữ nhi, những người khác căn bản thấy không. Hơn nữa nhìn bức họa, Lâm Viện Viện chính mình là không cảm thấy nơi nào giống, những người khác lại nhất trí cho rằng chính là một người, như vậy đó là một người đi. Này cũng mới có thể giảm bớt chính mình sơ hở. Động thủ trở về một phong thơ, tin nội dung đại khái nói chính mình năm nay sẽ về kinh đô, bất quá trên đường sẽ chậm một chút, còn có thông thường việc nhà thăm hỏi, lưu loát, Khổng Viện Viện đem chính mình hoàn toàn đặt ở nhân vật này bên trong, đem phong thư hảo. Khổng Viện Viện làm tiểu ngư đem tin cầm đi ra ngoài giao cho vương quản sự, làm vương quản sự đem nhà này thư đưa trở về. Chú Kiếm Sơn Trang, nương tử, Viện Viện gửi thư, ngươi. Nhìn xem, Viện Viện năm nay là có thể đã trở lại, bất quá trên đường sẽ chậm hơn một ít, hiện giờ Viện Viện thân thể đã xem như rất tốt, bất quá rốt cuộc tuổi nhỏ bị thương thân mình, này vẫn là thể yếu ớt quá, đáng tiếc chúng ta chú Kiếm Sơn Trang lấy đốt kiếm vị trường. Thích hợp nam tử công pháp nhưng thật ra có, không có thích hợp nữ tử công pháp, nói cách khác làm chúng ta Viện Viện luyện luyện không nói được thân thể, có thể cường kiện một ít. Khổng trang chủ có chút kích động cầm tin, cùng chính mình nương tử nói. Một bên phụ nhân nước mắt xoát rớt xuống dưới, rốt cuộc có thể nhìn thấy nữ nhi, chính mình mong lâu như vậy nhưng là liên tiếp sinh đến viện viện thời điểm liền, bởi vì ngoại ý muốn làm cho viện viện thân thể không hảo, mà vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài, chính mình nghĩ tới muốn đi xem nữ nhi, nhưng là cố tình khi đó chính mình thân thể không tốt, thật vất vả thân thể hảo, liền lại phát hiện chính mình lại có mang, sau đó giang hồ không xong, chú Kiếm Sơn. Trang tuy rằng bảo trì trung lập, nhưng là vẫn là không ít người muốn mượn sức, cũng không dám đem nữ nhi bại lộ ra tới. Lúc trước đem nữ nhi đưa đến Sơn Trang thời điểm đó là, nghĩ thật cẩn thận bảo vệ lại tới, chỉ là không có ai sẽ nghĩ đến, này lấy bảo hộ đó là mười mấy năm đi qua, chính mình mấy năm nay một đường xuống dưới ba cái hài tử, chờ hài tử lớn lên, này một ngao chính là 18 năm, lại cấp cũng không vội tại đây mấy ngày. Phụ nhân ôm tin không tiếng động rớt, nước mắt, Khổng Trang chủ đem phụ nhân ôm vào trong lòng, đưa lưng về phía trong hai mắt mang theo áy náy. Có một số việc liền làm chính mình một người đi thừa nhận liền hảo. Hảo, viện viện phải về tới là chuyện tốt, phía trước không phải vẫn luôn nhớ sao, lúc này tới còn có đoạn thời gian, nương tử nhưng có ngẫm lại xem như thế nào cấp viện viện bố trí một chút nơi, kia vách tường trang lâu cũng nên hảo hảo quét tước nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, còn có quần áo trang sức một loại, nương tử cũng phải nhìn thêm vào. Khổng Thôn Trang duỗi tay đem trong lòng ngực phụ nhân trên mặt nước mắt chà lau rớt, cường tráng khôi ngô hán tử ở phụ nhân trước mặt hóa thành nhiễu chỉ nhu. Ân, ta đây liền đi, phu quân liền chính mình đi làm chính mình sự đi. Phụ nhân đem thư tín thu hảo, xoay người mang theo bọn nha hoàn bận việc đi, toàn bộ chú Kiếm Sơn Trang bên trong bắt đầu đại rửa sạch, ngay cả năm vị thiếu gia, cũng đều không có giống thường lui tới giống nhau cả ngày lẫn đêm ngốc tại đúc. Kiếm trong phòng. Mà là thường thường ra ngoài mang về một đống lớn đồ vật về Sơn Trang. Nương, ngươi xem này đó muội muội có không sẽ thích. Nhị thiếu gia Khổng Minh, để làm chính mình bên người gã sai vặt đem chính mình chọn lựa đồ vật chọn đi lên. Khổng gia năm vị thiếu gia dựa theo thiên đế huyền hoàng vũ tiến hành bài vị. Một đáp đá quý, các loại nhan sắc hỗn loạn ở một khối, nhìn thập phần khả quan. Sẽ thích, viện viện là cái ôn nhu hài tử, minh đế có tâm. Này một ráp đá quý muốn thu, thật cũng không dễ dàng, mỗi một viên đá quý phẩm chất đều đặc biệt không tồi, cái đầu cũng không nhỏ, mặc kệ là lấy tới chế tạo thành trang sức hoặc là tặng người đều là, cực kỳ có mặt mũi. Muội muội sinh ra thời điểm ta đều không có ấn tượng, nhưng thật ra đại ca gặp qua, nói muội muội nhỏ gầy thật sự, cũng không biết hiện tại nhưng có hảo chút. Minh đế cũng là lo lắng, từ nhỏ đến lớn, trong Sơn Trang tuy rằng có hai cái muội muội. Bất quá đều không thân cận, ngũ huynh đệ một khối lớn lên, đều biết chính mình mẫu thân còn có một cái nữ nhi, chính là lại bởi vì mẫu thân chịu người làm hại mà sinh non, cuối cùng bị bắt đưa đến thôn trang dưỡng. Bọn họ sau khi lớn lên không phải không nghĩ tới đi xem muội muội, nhưng là chỉ có đại ca đi qua, chỉ là trở về thời điểm, căn cứ đại ca miêu tả, bọn họ ngược lại càng đau lòng, hợp với phía dưới ba cái đệ đệ nghe xong. Đều không có đem kia muội muội đương tỷ tỷ, ngược lại tất cả đều trở thành muội muội tới muốn sủng, mấy năm nay đều chuẩn bị không ít đồ vật muốn đưa đi, nhưng là cuối cùng vì muội muội an toàn, toàn bộ không có thể đưa đến, đều là yên lặng thu. Này đột nhiên nghe muội muội phải về tới, đều chạy nhanh đem trong tay sự tình lộng xong, chuẩn bị cấp không thấy quá mặt muội muội chuẩn bị lễ vật, liền tiểu ngũ đều hoa đại tích tụ trù bị lễ vật. Năm nay 12 tuổi tiểu ngũ lớn lên so lâm viện viện đều phải cao, hơn nửa tiếp xúc đốt kiếm đã 2 năm, thân thể so với giống nhau hài tử muốn cường tráng đến nhiều, lâm. Viện viện nhìn đến giới thiệu thời điểm bên trong cũng không có viết tiểu ngũ thân cao, cho nên đương lần đầu tiên gặp mặt thời điểm chính là hung hăng hoảng sợ. Chủ tử, ngài đã trở lại, đồ vật đều đã thu thập hảo, hiện tại xem ngài như thế nào xử lý. Ân, kế tiếp liền dẫn xà xúc động. Đem sự tình lộng đại, đem tin tức truyền ra đi, thời gian muốn mau, làm ẩn nấp một ít. Lâm Phong cầm lấy mặt bàn mặt nạ mang về trên mặt, quỳ trên mặt đất người một chút liền biến mất ở hắc ám chỗ. Giang, Nam một mảnh hỗn loạn, tối nay rượu như thế nào đều cảm thấy khó có thể hạ róng. Hiện tại làm sao bây giờ, hắn đều bắt được những cái đó sổ sách, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không phải cho các ngươi tiêu hủy rớt sao. Vì cái gì sẽ còn ở, còn có những người đó là chuyện như thế nào, năm đó chuyện đó không phải cho các ngươi đi giải quyết sạch sẽ sao, như thế nào sẽ lộ nhiều như vậy. đỉnh đại bụng nạm trung niên nam tử đứng ở trong phòng khó thở sóng giận. Đại nhân bớt giận. Này năm đó sự tình xác thật là có lỗ hổng, ai cũng không nghĩ tới cư nhiên có người không chết, còn đem sự tình nói cho đi ra ngoài. Sổ sách nói nguyên bản là tính toán tiêu hủy, nhưng là lại bị giành trước một bước. Bất quá những cái đó sổ sách đều động qua tay chân, muốn ra cũng yêu cầu một ít thời gian, chúng ta không bằng tìm người hỗ trợ. Này bạch không được không phải còn có hát sao, những người đó chỉ cần thu tiền, sự tình gì không dám làm, chúng ta đến lúc đó đẩy, việc này lặng lẽ giải quyết, lại phái người tới thời điểm liền không sợ. Nam tử tránh đi kia quăng ngã lại đây chung trà tới cần nói. Hừ, lần này thật sự nếu không thành, các ngươi liền chờ một khối chôn cùng đi, còn không mau đi, chẳng lẽ muốn bản đại nhân đưa các ngươi đoạn đường không thành. Trung niên nam tử vung tay áo. Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên người. Chúng tiểu nhân cáo lui. Phía trước nói chuyện nam tử lập tức đi đầu đem người mang đi. Sư gia, này được không? Người nọ cũng không. Phải là người bình thường, này nếu là ra chuyện gì, chúng ta nhưng không phải phía sau đi theo nam tử cẩn thận mở miệng dò hỏi. Không được cũng muốn hành, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta đi theo làm việc này cuối cùng sẽ có kết cục tốt sao? Cùng với chờ chết, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, chạy nhanh đi chuẩn bị bạc, mệnh quan trọng. Những việc này nếu đều làm, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được tương lai sẽ như thế nào, chỉ là không nghĩ tới chính là tân đế cư nhiên sẽ phái. Người này tới, hơn nữa tin tức còn như thế bí mật, nếu là những người khác, chính mình đám người cũng sẽ không như thế vội vàng không có chuẩn bị. Đây là 10 vạn lượng, chúng ta yêu cầu rất đơn giản, giết một người. Phóng một phen hỏa, ha ha, 10 vạn lượng, thật đúng là danh tác a. Bất quá, các ngươi khi chúng ta huynh đệ là ngốc tử sao, đó là người nào, 10 vạn lượng, kia cũng muốn có mệnh hoa mới được. Đối diện ăn mặc hắc y nam tử nhìn trên mặt bàn ngân phiếu không dao động. Nếu đổi, thành cái này đâu? Trên mặt bàn ngân phiếu hộp trực tiếp bị một bên người bưng đi xuống, thay một cái cổ tử đàn hộp. Hộp cổ bãi ở trên mặt bàn, nam tử nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, hộp cổ cái nắp cắt mở ra, một trương trương kim phiếu ánh vào người mắt.